Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vụ, người đọc Tiêu Dao, chương 151, Thánh Chỉ. Khóe mắt Dư Hàn liếc thấy một dải ánh sáng vàng, tập trung nhìn lại, hóa ra là mèo vàng nhỏ em gái nuôi. Nhưng nó tới từ lúc nào? Chạy nhảy ở trên ruộng dưa như vậy, có khi nào dẫm phải mấy mầm dưa đang lên hay không? Nhưng mà nhìn kỹ lại, con mèo nhỏ này rất cơ trí, chạy nhảy trên bờ ruộng thẳng tắp, không hề đụng vào cây giống và dây dưa hấu. Một gáo nước có linh khí nhàn nhạt được tưới vào ruộng dưa. Mầm dưa ở trong gió nhẹ vẩy vẩy lá cây, giống như dùng hết sức lực cố gắng lớn nhanh hơn, mà quả dưa hấu nho nhỏ giống như chọn lúc không ai chú ý, lặng lẽ lớn lên một chút. Cho đến gần trưa, ba mẫu ruộng dưa mới được tưới một lần. Hai anh em xách cái thùng rỗng trở về nhà. Lúc đến dưới chân núi Tây Sơn, phát hiện trước cửa nhà Triệu Gia, trước nay vốn vắng vẻ, giờ có không ít thôn dân bay quanh. Nhà Triệu Bá Bá ở cách thôn khá xa, lại ít qua lại với người trong thôn. Nhà hắn từ trước đến nay đều rất yên tĩnh, hôm nay sao lại không lẽ xảy ra chuyện gì? Anh em Tiểu Thảo nhìn nhau, chạy thật nhanh đến Triệu Gia. Chạy tới tường đá bên ngoài Triệu Gia, chị nghe thôn dân bàn tán hứng thú bừng bừng. Ôi, người nhìn thấy không? Đó là thánh chỉ đó, thánh chỉ Hí Văn Lý đó. Chị tiến cách xa quá, không thấy rõ hình dáng của thánh chỉ. Không nghĩ tới, lão Triệu lại là đại tướng quân tiền Triều. Biết quan gia mấy ngày nay hay đến nhà hắn không? Đó là học trò của ông ta, là đại quan triều đình. Người có nghe thánh chỉ nói không? Hoàng thượng trọng dụng người tài, muốn lão Triệu trở về làm quan. Phong hắn là gì? Ta không nhớ rõ. Trấn quốc tướng quân, phong hắn làm đại tướng quân đó. Chạc chạc. Một nhà Triệu thợ săn, sau này có thể sống thoải mái rồi. Còn không phải sao, Triệu gia sẽ được hưởng phúc ở kinh thành đó. Người tuyên chỉ kia không có râu, có phải thái giám Hí Văn Lý không? Xuyệt. Người không muốn sống nữa hả? Những công công như bọn hắn hận nhất người khác gọi mình là thái giám. Nếu như bị hắn nhà thấy, sẽ bị chém đầu đó. Dư Tiểu Thảo nghe được những lời này hoàn toàn yên tâm. Triệu gia rốt cuộc cũng có ngày rạ mây, thấy được mặt trời rồi. Trước đây lúc nàng tới Triệu gia, trong lúc đờ đạn thấy Triệu gia gia đứng phát ngốc nhìn về phương xa, biểu cảm mất mát. Một thân văn võ song toàn, bán mạng cho hoàng thất. Nghĩ đến Triệu Gia Gia tuy ẩn cư hơn 30 năm, chắc cũng không cam lòng với cuộc sống tầm thường này nhỉ. Thật may, đương kim hoàng thượng là một vị vua sáng suốt, trọng dụng hiền tài. Sau này Triệu Gia Gia và Triệu Bá Bá bọn họ mới có thể đứng ở vị trí của mình, tỏa sáng đi. Ồ, tiểu nha đầu, người đứng lại. Lúc Tiểu Thảo xoay người muốn rời đi, một giọng nói vang dội gọi nàng lại từ phía sau. Dư Tiểu Thảo nhìn xung quanh, hình như xung quanh chỉ có mình là cô bé. Không lẽ là gọi nàng sao? Ai vậy? Đúng, gọi người đó. Một loạt tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, rất nhanh đã đi lên trước mặt nàng. Một ông già chòm râu hoa râm, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp, mặt mày hồng hào, đang tươi cười nhiệt tình nhìn nàng. Ngủ ra. Dư Tiểu Thảo nhận ra ông, nhìn cách ăn mặc giản dị, cả người mặc quần áo vải thô của ông, kinh ngạc hỏi: sao ngài lại tới? Muốn tới thì tới thôi. Thái Thượng Hoàng chắp tay sau lưng nhìn xung quanh, ánh mắt thâm thúy, ngay cả không khí hình như cũng mát mẻ hơn, bèn cười nói: nơi này là một nơi dưỡng lão tốt. Đầu Dư Tiểu Thảo đầy vạch đen thầm nghĩ: ngài rảnh thật đấy, tơ lụa thượng hạng không mặc, nhất quyết phải mặc quần áo vải thô có mùn vá. Quý tộc hoàng thất không làm, nhất quyết phải lắc lư chạy tới nơi chim không ỉa. Nhất quyết phải lắc lư chạy tới nơi chim không thèm ỉa này, nơi thâm sơn cùng cốc này. Còn mắt nào của ngài thấy đây là nơi dưỡng lão tốt? Ngài không phải là đi cùng Khâm Sai tuyên chỉ tới đấy chứ? Dư Tiểu Thảo thấy ông đi từ Triều Gia qua đây, linh trí thuận miệng hỏi. Thấy Thần Hoàng cười ha hả, nhìn như tâm trạng rất tốt. Ta nghe nhà nói tổng quản đến Thông Đông Sơn tuyên chỉ, nghĩ vừa bằng tiện đường, trên đường còn có thể chăm sóc lẫn nhau nên cùng đi. Tiện đường, nhà tới Thôn Đông Sơn có việc gì cần làm à? Yêu Tiểu Thảo ôm mèo vàng nhỏ, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Thái Thượng Hoàng càng cười tươi hơn, hiếp mắt nhìn nàng, khiến Tiểu Thảo cảm thấy có chút loạn, lúc này mới lên tiếng nói: đương nhiên là tới tìm ngươi. Tìm ta? Tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy 300 lượng bạc không đáng giá mua công thức đồ kho của nàng, muốn trả lại? Ngẫm lại cũng đúng, Ngụ Gia cũng không phải người làm ăn hay mua bán, tiêu 300 lượng chỉ vì thỏa mãn sở thích ăn uống, đúng là có chút xa xỉ thật. Thái Thượng Hoàng cố tình ra vẻ thần bí, vậy vẫy tay với nàng nói: đi, vừa đi vừa nói. Vừa nói vừa đi về hướng nhà của Tiểu Thảo. Ồ, xem ra đúng là quá chuẩn bị mà đến, ngay cả nhà nàng ở đâu cũng nghe ngóng luôn rồi. Nhưng mà bây giờ nhà nàng không có nhiều tiền như vậy, tiền bán công thức đồ ăn và tiền kiếm được sau đó đều đưa Chu Tam Thiếu đầu tư vào cửa hàng ở bến tàu rồi. Thái Thượng Hoàng ung dung thông thả đi phía trước, Tiểu Thảo giống như một người hầu nhỏ, cẩn thận theo phía sau. Sau nữa chính là Dương Hàn và người hầu của Thái Thượng Hoàng. Dư Hải vừa ra khỏi cửa đã thấy một đám người hùng dũng đi tới nhà mình, tập trung nhìn lại. Trong đám người này có cả con gái chàng sao? Tiểu Thảo, con đây là... Ôi, đây không phải là Ngũ Già sao? Sao ngài lại tới đây? Lúc này Dư Hải cũng nhận ra ông đi đầu tiên, vội tiến tới chào hỏi. Thái Thượng Hoàng nghiêm mặt, dùng giọng nói khó chịu nói: già rất già sao Tiểu Dư? Người thành thật không biết nói chuyện sẽ đắc tội rất nhiều người đó. Già rất tức giận, người xem thế nào mà làm đi. Dư Hải biết người trước mặt này rất có địa vị, không cẩn thận chạm phải rủi ro của ông, không chừng sẽ làm ra chuyện gì với hàng dân đen như họ đấy. Cười, người ta chỉ cần động ngón tay thôi cũng không phải là thứ chàng có thể thừa nhận được. Nhất thời Dư Hải đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, ấp úng không biết nói gì cho phải. Ngủ xa, ngài đừng bắt nạt người cha thành thật như cha ta nữa. Nói đi, muốn ăn món gì? Chỉ cần chúng ta có thể lo được nguyên liệu nấu ăn, nhất định sẽ nấu cho ngài. Ta nói trước, ta chỉ biết nấu mấy món bình dân, không biết mấy loại như phộc nhảy tường, bào ngư vi cá. Ta chỉ là một tiểu nông nữ, kiến thức ít, không biết làm. Kiêu Tiểu Thảo tự nhận là vẫn có vài phần nắm chắc với mấy người phàm ăn này. Đúng như dự đoán, nàng nói chuyện không khách khí, cũng không chọc giận vị khách quý Ngụ Gia này. Ngược lại, cười ha ha nói: nhà đầu Tiểu Thảo này, rất hiểu tính ta đó. Ngụ Gia ta không khách khí đâu, người muốn ăn thịt đầu heo. Người ta muốn ăn thịt đầu heo, còn có ruột gà xào cây, gà dày xào cây, con muốn ăn canh miếng tiết vịt. Thái Thượng Hoàng không khách khí, rồi rất nhiều món, nhưng đều trong khả năng nấu của Tiểu Thảo. Nhưng món cuối cùng, canh miếng tiết vịt, khiến cho nàng gặp khó khăn. Ngủ ra, tiết vịt thì có, nhưng ta đi đâu tìm miếng vịt cho ngài? Đổi thành đậu hũ, thành hầm tiết vịt được không? Dư Tiểu Thảo lúc này đã chắc chắn về thân phận của Ngụ Gia. Đã qua tuổi 50, thân hình cao lớn cường tráng, nhìn một cái cũng biết là người từng lăn lộn trong quân ngũ. Đài có thể mặc quần áo màu vàng sáng, tượng trưng cho hoàng tộc. Quan trọng nhất là ông biết canh miếng tiết vịt. Ngụ Gia chính là hoàng đế khai quốc của Đại Minh Triều, này là Thái Thượng Hoàng. Ôi, Triều Đại Minh thật sự quá nhỏ, để cho hai người đều xuyên không gặp nhau. Nhưng mà không biết Thái Thượng Hoàng có biết lai lịch của nàng hay không, có thể lừa ông được không nhỉ? Dư Tiểu Thảo cố làm ra mặt mày nhăn nhó ủ dọc, nhỏ giọng nói: Ngủ Ra, những món ăn khác đều dễ làm, món canh miếng tiết vịt này, miếng là thứ gì, ta có thể mua được ở đâu? Đừng giả vờ ngớ ngẩn trước mặt ta, tiểu nha đầu, Người vốn giả vờ với ta còn non lắm. Miếng người khác không biết là gì, người còn không biết chắc. Ta mặc kệ, ta muốn ăn canh miếng tiết vịt. Thái Thượng Hoàng bước nhanh, mạnh mẽ oai phong, đi vào trong sân Dư gia. Hùng Hậu ngồi xuống cái ghế nằm trong sân. Xem ra không thoát được rồi. Dư Tiểu Thảo thấy Thái Thượng Hoàng vô ý diện tiết mục đồng hương thấy đồng hương, nàng đương nhiên cũng sẽ không nói ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại nói: Ngủ ra, ta chỉ biết dùng bột khoai lang đỏ làm miếng, nhưng cho tới giờ cũng chưa làm bao giờ, không biết làm thế nào. Thái Thượng Hoàng thích ý lắc lắc trên ghế nằm, ánh mắt hiếp lại thành một khe hở, lời nói lại không buông tha nàng. Thôi đi, gà quay, vịt hòa quấy, người đều làm hết. Không biết làm miếng, lừa ai đấy. Còn dông dài nữa, ta sẽ trị cho ngươi tội bất kính, giam hắn vào đại lao. Hừ hừ. Đối mặt với lão bướng bỉnh Thái Thượng Hoàng không nói lý lạ, Tiểu Thảo cũng không biết làm gì hơn. Nhìn cha mình ánh mắt đầy kinh sợ, còn mẹ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ đành nhắm mắt nói: Ngủ ra, ngài đừng hù dọa người thành thật như chúng ta. Cha mẹ ta nhát gan, không được dọa. Dừng một chút lại nói: Có lẽ hôm nay không ăn được miếng, đừng tự làm miếng khá rắc rối. Trong chốc lát không thể làm xong được, người có đầu heo kho. Còn có đầu heo kho, ruột già và dạ dày heo đều mang đi bán ở bến tàu hết rồi, muốn ăn thì phải chờ đến tối. Được rồi, ngũ gia ta cũng không phải người không nói lý lẽ. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút gì là được, buổi tối ta chờ ăn đại tiệc. Thái Thượng Hoàng thoải mái nắm bắt chéo chân trên ghế nằm, đột nhiên lại nói: Sao không làm một cái xích đu? Vầy nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, xích đu đung đưa, không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Buổi tối ăn tiệc lớn. Thái Thượng Hoàng buổi tối không trở về thị trấn sao? Thông Đông Sơn sao có thể tiếp đãi tôn đại Phật như ngài chứ? Như Tiểu Thảo liếc nhìn thống lĩnh thị vệ bên cạnh Thái Thượng Hoàng: Các ngươi cũng không khuyên nhủ à? Thống lĩnh thị vệ giả vờ như không thấy ánh mắt của Tiểu Thảo, một khuôn mặt lạnh như băng, mắt nhìn thẳng đứng sau lưng bảo vệ Thái Thượng Hoàng. Thật ra thì trong lòng hắn cũng rất rối bời. Nếu như hắn có thể lựa chọn, hắn thà rằng chủ tử của hắn thành thật sống ở kinh thành, đó chính là nơi an toàn nhất Đại Minh Triều đó. Nhưng chủ tử nhà hắn thích đi lang thang, duy nghiệt tiền triều còn chưa xử lý hết, người ngoài vô cùng nguy hiểm. Còn ngủ một đêm ở sơn thôn nhỏ này, không phải là chủ tử sợ hắn quá rảnh rỗi nên tạo đề tài khó khăn cho hắn chứ? Đáng tiếc, nếu như là tổng quản Lưu Kinh Lý đi theo, còn có thể khuyên nhủ chủ tử vài câu. Còn những vị thị vệ như bọn họ chỉ có thể đứng một bên thôi. Dư Tiểu Thảo vẻ mặt sụp đổ, trốn vào trong phòng bếp. Liễu Thị kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi thân phận người trong sân. Tiểu Thảo không dám nói ra thân phận thật của ngụ gia, chỉ sợ hù dọa cha mẹ, đành nói là khách quý từ kinh thành. Ngay cả huyện thái gia cũng phải nể mặt ba phần. Hết chương 151. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 152, Trách Niệm. Trong mắt Liễu Thị, huyện thái gia là quan to nhất ở trấn Đường Cổ. Người khiến cho huyện thái gia đối xử khác biệt nhất định là quan lớn, khiến nàng ấy hành động càng thêm cẩn thận hơn. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà có hạn, phần lớn là rau củ đang lớn trong vườn. Món thịt duy nhất là khối thịt ba chỉ, nửa nạc nửa mỡ, mới mua hôm qua. Như Tiểu Thảo cắt một ít thịt ba chỉ, băm nát thành nhân thịt, cắt cà tím bọc trong bột mì, trứng gà rồi rán. Làm món cà tím nhồi thịt, nàng đoán khẩu vị của Thái Thượng Hoàng nghiêng về món cà tím nhồi thịt vừa thơm vừa giòn này. Phần thịt ba chỉ còn lại, nấu món thịt xào thơm nồng, béo mà không ngấy. Đậu que vừa mới hái xong, nàng xào trong mỡ heo, nấu món đậu que xào thơm ngát, cà chua thêm vài quả trứng, lại một đĩa cà chua xào trứng ra lò, Đây là bốn món nóng. Dưa chuột và lạc đã luộc, chia ra làm thành hai đĩa thức ăn nguội. Hai món nguội này đúng là không tốn bao nhiêu công sức. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thảo lấy 5 quả trứng muối ngũ vị nhà mình đã ướp ra, luộc chín cắt miếng thành một đĩa. Trứng vịt ướp đã ngấm vị, đồng đỏ trứng vàng óng ánh chảy lòng đào ra bên ngoài. Ăn mặn nhạt vừa phải, miệng đầy mùi thơm. Tính thời gian, trứng bắc thảo chắc cũng ăn được rồi. Nàng lấy một quả trứng bắc thảo được bọc trong hỗn hợp bùn ra, nhẹ nhàng bóp nát lớp bùn bên ngoài, gỡ vỏ trứng lộ ra ánh sáng đen đen. Phía trên còn có hoa văn bắc thảo màu trắng. Nhẹ nhàng ngửi một chút, mùi vị thơm đặc thù xông vào mũi. Nàng nhờ Tiểu Liên vừa mới về cởi lừa sang thôn bên cạnh mua bề đậu hũ non. Đậu hũ trứng bắc thảo là món ăn vừa đơn giản lại vừa thơm ngon, non mềm tươi ngon, vào miệng là tan. Bởi vì muốn chiêu đãi khách quý, nàng còn đặc biệt nấu khá tinh xảo. Trước tiên, nàng cắt đậu hũ non thành từng miếng vuông nhỏ, để cho liệu thị khoét sạch bên trong, rồi cắt nhỏ trứng bắc thảo, trộn lẫn với sấm, dầu vừng và gia vị. Sau đó bỏ trứng bắc thảo đã cắt nhỏ vào trong từng miếng đậu hũ. Sau đó, rắc chút vụn ớt xanh đỏ lên phía trên, tuyệt đối đầy đủ cả màu sắc lẫn hương vị. Khuê nữ, nghĩa phụ đã về đây, nấu món ngon gì vậy? Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Không cần phải nói, đương nhiên là phòng tướng quân, phòng tự trấn. Gần đây đều ở nhà Tiểu Thảo, ăn cơm chùa, gần một tháng đã trở lại. Giọng nói vang dội của hắn, bình thường còn chưa vào tới sân, đã truyền tới từ xa rồi. Lần này, giọng nói hào sảng của hắn lại giống như bị ai đó bóp cổ vậy, đột nhiên im bặt. Lúc này, ánh mắt của phòng tự trấn trừng lên, còn lớn hơn chuông đồng. Trong mắt tràn đầy cảm giác không thể tin được. Hắn dùng sức xoa xoa mắt. Vị tôn đại Phật trong sân kia vẫn còn đó. Vi thần khấu kiến. Phòng tự trấn bước lên 3 bước, thân hình cao lớn như bài kim sơn. Đạo Ngọc trụ quỳ xuống trước mặt Thái Thượng Hoàng, miệng đang muốn thỉnh an Thái Thượng Hoàng lại bị ngắt lời. Thái Thượng Hoàng vẫy vẫy tay với hắn, nói: Mình Triết à, nơi này cũng không phải kinh thành, tùy ý đi, đến đây ngồi cùng Ngũ Sa Ta một lát. Mình Triết là tên tự của phòng tự trấn. Thái Ngũ Sa, sao người lại tới thôn Đông Sơn? Không lẽ là nghe nói sư phụ của ta ở nơi này? Cũng không đúng, nếu như vậy thì người nên ở chỗ của sư phụ mới phải, sao lại đến nhà Dư huynh đệ? Phòng tự trấn già dập ngồi trên ghế gỗ bên cạnh Thái Thượng Hoàng, tay đặt trên đầu gối, giống như học sinh tiểu học đang nghe giảng vậy. Dư Hải đang xới phần đất trồng rau trong sân, thấy đường đường là quan lớn tam phẩm lại quỳ xuống hành lễ với Ngũ Gia. Ngũ Gia này nhất định lai lịch không nhỏ. Chàng suy đoán trong lòng, không biết chức quan của Ngũ Gia lớn đến đâu. Dù sao, trước mắt có thể thấy được Ngũ Gia không có ác ý với Dư Gia, đúng là may mắn vạn phần. Ồ, nghĩa phụ, không phải người ở Triệu Gia giúp mọi người thu xếp việc nghênh đón thánh chỉ sao? Sao lại có thời gian rảnh sang đây rồi? Dư Tiểu Thảo nhô đầu ra từ trong bếp, tươi cười sáng lạng với bọn họ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng dính một ít bột mì. Không những không lôi thôi, ngược lại còn thêm phần hoạt bát đáng yêu. Phòng tự trấn đối mặt với con gái nuôi, ánh mắt dịu dàng như nước. Hắn cười đến mặt đầy ôn nhu, giọng nói cũng êm hơn nhiều. Quỳ nữ ngoan, công công truyền chỉ, ở lại bên kia ăn cơm bên cạnh đạm bạc. Công công truyền chỉ, ở lại bên kia ăn cơm canh đạm bạc, nên ta về đây hái một ít rau củ mang sang. Cái gì? Công công truyền chỉ ở lại Triệu Gia ăn cơm? Ai cho hắn cái quyền đó? Thái Thượng Hoàng thu lại nụ cười hòa ái, trong giọng nói tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Phòng tự trấn cẩn thận cười cười nói: Ngủ xa, cũng đã trưa rồi. Xung quanh thôn Đông Sơn cũng không có chỗ ăn cơm mà. Không lẽ để người ta đói bụng trở về? Đừng trách Trương Công Công. Thái Thượng Hoàng nhíu mày nói, khoảng cách giữa thôn Đông Sơn và thị trấn ra roi thúc ngựa cũng chỉ mất một giờ. Trương Toàn này cũng không phải không hiểu quy củ, không lẽ không sợ người khác gán cho tội danh thân cận truyền thần sao? Không lẽ không sợ người khác gán cho tội danh thân cận quyền thần sao? Khụ, ngủ ra, không nghiêm trọng như vậy chứ. Thôn Đông Sơn này cũng không có người khác, chắc là không có ai truyền ra ngoài đâu. Trên trán Phòng Tự Trấn đã lấm tấm mồ hôi. Chẳng lẽ không có ai thấy thì có thể tự mình kết giao quyền thần? Chân mày Thái Thượng Hoàng nhăn lại càng chặt hơn, nói với thống lĩnh thị vệ bên cạnh, Tiểu Trang, ngươi gọi Trương Toàn đến đây cho ta, nói ta ăn cơm ở chỗ này cần người hầu hạ. Vâng. Thống lĩnh thị vệ trang mặt nghe lệnh rời đi. Trong sân khôi phục yên tĩnh, chỉ là không khí yên tĩnh này tĩnh đến mức có chút ngưng trệ. Dư Hệ đã sớm chuyển nơi lao động ra cổng lớn, chỉ sợ nghe được chuyện không nên nghe. Ăn cơm thôi. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Thảo phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Phòng Tử Trấn cảm thấy không gì có thể dễ nghe êm tai hơn câu nói ăn cơm của con gái nuôi. Chân mày của Thái Thượng Hoàng trong nháy mắt được vuốt thẳng. Ông hít mũi một cái nói, gà hầm nấm, món này không tệ, ta thích. Ngủ ra, ngài muốn ăn trong phòng hay là ăn ngoài sân? Dư Tiểu Thảo hỏi. Thái Thượng Hoàng nhìn căn nhà đất lai lung sắp đổ của Dư gia, biểu môi nói, trong phòng chật hẹp ngột ngạt, ngoài sân sáng sủa hơn, vẫn là ăn ngoài sân đi. Dư Hàm nghe vậy dời chiếc bàn nhà mới làm ra ngoài sân. Rồi tìm hết ghế trong nhà ra. Nhìn mấy đại hán đứng bên cạnh Ngụ gia, cậu do dự một lát, hỏi Tiểu Thảo, có vẻ không đủ ghế ngồi, có cần sang nhà Chu Thẩm mượn không? Thái Thượng Hoàng tuổi không còn trẻ, nhưng tai vẫn rất nhạy. Ông cười nói, không cần phiền như vậy, bọn họ không ngồi ăn cùng chúng ta. Minh Triết, vừa rồi tiểu nha đầu gọi ngươi là nghĩa phụ nhỉ? Mặt mũi của ngươi cũng lớn ghê nhỉ? Nhớ trước đây, ta muốn nhận nha đầu này làm cháu gái, mà còn bị từ chối. Phòng Tử Trấn nhếch mép, cười ha ha hai tiếng, lại giống như nhớ đến điều gì, lập tức thu lại, mặt đầy tươi cười nói, Ngũ gia đừng trách, Tiểu Thảo còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, người bỏ qua cho sự vô tri của con bé đi. Nô tài Trương Toàn tham kiến. Một giọng nói bén nhọn cào vút vang lên. Công công truyền chỉ Trương Toàn thành thật quỳ xuống đất, cả người run nhẹ nhẹ. Được rồi. Thái Thượng Hoàng quát to một tiếng, ngăn lại xưng hô hắn ta sắp nói ra. Ngẩn người làm gì, còn không mau qua đây hầu hạ, đúng là không có mặt nhìn. Lưu Phúc Sinh mắt mù mới nhận một kẻ lỗ mãng như ngươi làm con nuôi. Trương Toàn đã dò hỏi ra ẩn ý của Thái Thượng Hoàng từ chỗ thống lĩnh thị vệ. Lúc ấy cả người hắn đầy mồ hôi lạnh, thái giám kết giao quyền thần, đây chính là trọng tội chém đầu đó. Cũng trách hắn, lúc đi hoàng thượng dặn dò hắn cần tạo quan hệ tốt với Triệu tướng quân, vì nhất thời đắc ý nên suýt phạm phải tội lớn ngập trời. Cũng may có Thái Thượng Hoàng gọi hắn tới. Thái Thượng Hoàng đúng là cha mẹ tái sinh của hắn, là ân nhân cứu mạng hắn. Đến đây, đến. Đừng đứng hết như thế. Minh Triết, Tiểu Dư, còn có tiểu nha đầu kia nữa, tới ăn cơm với Ngũ gia đi. Thái Thượng Hoàng trợn mắt nhìn Trương Toàn một cái, rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Ánh mắt bị hương vị quen thuộc trên bàn hấp dẫn. Kiếp trước, Chu Đức Dung là sĩ quan chiến công hiển hách của nước Cộng Hòa. Không có sở thích gì khác, chỉ có vài phần cố chấp với việc ăn uống. Sau khi xuyên tới, nhiều năm chinh chiến liên tục, có thể ăn no đã không tệ rồi. làm sao chú ý những thứ khác được. Sau khi lên ngôi, tay nghề của đầu bếp trong cung cũng không tệ. Có lẽ là vẫn còn chấp niệm ở kiếp trước, luôn cảm thấy đồ ăn đều không hợp khẩu vị của ông. Đáng tiếc, ông và đương kim hoàng thượng, hai người đàn ông không ai biết nấu cơm. Vì thế mà chấp niệm tìm kiếm hương vị ở kiếp trước lại tăng thêm vài phần. Qua vài chục năm, rất nhiều hương vị quen thuộc từ kiếp trước cũng dần dần phai nhạt. Vốn tưởng rằng cuộc đời này không có cơ hội ăn lại hương vị đồ ăn của cố hương, ai ngờ trong cái sân nhỏ nghèo nàn này, chấp niệm của ông cuối cùng cũng được thỏa mãn. Đều là cơm nhà, ngủ xa, ngài cũng đừng chê, ăn tạm đi. Như Tiểu Thảo bưng đĩa đậu hũ trứng bắc thảo, nhẹ nhàng đặt trước mặt Thái Thượng Hoàng. Ánh sáng trong mắt Chu Đức Dung càng sáng hơn. Ông cười như một con cáo già. Tiểu nhà đầu, ngay cả trứng bắc thảo, người cũng có thể làm ra. Còn nói người không biết làm miếng. Đừng có gạt ta, ánh mắt cô ngủ ra ta sáng như tuyết. Trứng bắc thảo, khuê nữ, trứng bắc thảo nhà chúng ta có thể ăn rồi à? Phòng Tử Trấn bận rộn việc ở bến tàu, gần như đã quên mất việc này. Hắn nhìn chằm chằm đĩa đậu hũ, trứng bắc thảo tinh xảo mỹ vị trước mặt Thái Thượng Hoàng. Gần như không nhịn được, muốn ăn thử xem hương vị như thế nào. Tiểu Thảo bưng hết đồ ăn lên bàn, đang muốn vào bếp bưng thức ăn cho đám người thị vệ, lại bị Thái Thượng Hoàng gọi lại. Tiểu nha đầu, đã bận rộn cả trưa rồi. Qua đây, ngồi cạnh ngủ xa, ăn chút gì đi. Bọn họ có tay có chân, đói tự biết tìm cơm ăn. Thái Thượng Hoàng đã chỉ đích danh, chỉ có Phòng Tử Trấn, Dư Hải và Dư Tiểu Thảo có vinh dự ngồi ăn cơm với Thái Thượng Hoàng. Trương Toàn đứng bên cạnh, cầm một đôi đũa mới, gắp một miếng cà tím, nhồi thịt muốn ăn thử. Chậm đã, thức ăn ở đây không cần ngươi thử. Đi theo bọn Trang thống lĩnh đến phòng bếp ăn cơm đi. Thái Thượng Hoàng khá tin tưởng người Dư gia. Thử thức ăn đúng là làm điều thừa thải. Ông không cho phép có thêm một người giành đồ ăn ngon của ông. Đâu? Trương Toàn thông minh đáp lời, trong lòng lại quay trọng Dư gia thêm vài phần. Người có thể khiến cho Thái Thượng Hoàng tin tưởng như vậy, trên đời này cũng không được vài người đâu. Đậu hũ trứng bắc thảo, mấy chục năm chưa ăn rồi, ta cũng sắp quên hương vị của nó rồi. Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng gắp một miếng đậu hũ chứa đầy trứng bắc thảo, há miệng to, lập tức nhét vào. Đậu hũ non mềm, trứng muối thơm ngon, loại hương vị đã lâu không thấy này khiến cho Chu Đức Dung gần như chảy vài giọt nước mắt anh hùng. Phòng Tử Trấn tha thiết nhìn Thái Thượng Hoàng, thấy vẻ mặt đầy hưởng thụ của ông, khóe mắt hơi ương ướt, trong lòng nôn nóng không thôi. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Ngon đến mức Thái Thượng Hoàng cũng chảy cả nước mắt. Hết chương 152. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 153. Lão Quang Đồng. Này, sao các người chỉ nhìn ta ăn thế? Còn không ăn, ta sẽ ăn hết đó. Thái Thượng Hoàng lại gắp một miếng đậu hũ trứng bắc thảo, nhét vào trong miệng chậm rãi thưởng thức. Đời này, lần đầu tiên Phòng Tử Trấn ngồi cùng một cái bàn ăn chung một bữa cơm với Tiền Hoàng Thượng, nay là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng quả nhiên là bình dị gần gũi. Trong lịch sử, có bao nhiêu hoàng thượng có thể ngồi cùng bàn với bề tôi chứ? Tuy có chút khẩn trương, nhưng lại không tránh khỏi cám dỗ của đồ ăn ngon. Hắn cũng cẩn thận gắp một miếng đậu hũ trứng bắc thảo. Quả nhiên, một hương vị thật đặc biệt, hương thơm tinh tế của đậu hũ từ từ tan trong miệng, kích thích vị giác của hắn. Ăn đồ ăn Tiểu Thảo nấu hơn một tháng, mỗi lần nàng đều có thể khiến hắn ngạc nhiên. Dù là những món ăn giống nhau, cũng có thể nấu với những cấp độ khác nhau. Dù là đầu bếp nổi tiếng của Trần Tu Lâu, cũng không nấu được hương vị đặc biệt như nàng. Tiểu Thảo cười trộm, đó là công lao của nước Linh Thạch. Phong Tử Trấn lập tức yêu thích hương vị non mềm tươi ngon của trứng bắc thảo. Khi dư vị trong miệng còn chưa tan, hắn muốn gắp miếng thứ hai, phát hiện trên đĩa đã trống trơn, mà vẻ mặt Thái Thường Hoàng còn chưa thỏa mãn. Khuê nữ, sao còn làm ít đậu hũ trứng bắc thảo thế? Ta mới ăn một miếng đã hết rồi. Không đã nghiền. Không phải trong nhà làm hai ba chục cái trứng bắc thảo sao? Cắt vài cái nữa đi. Có ngủ ra ở đây, đừng tiết kiệm. Phong Tử Trắng, mặt đầy lời chính nghĩa, nhưng thật ra là hắn muốn ăn mà thôi. Dư Tiểu Thảo nhìn Thái Thượng Hoàng, trong lòng âm thầm biểu môi. Chưa thấy ai ăn mảnh như ngài vậy. Một đĩa đậu hũ trứng bắc thảo đều bị một mình ngài ăn sạch, còn có cha nuôi. Tốt xấu gì, người cũng ăn được một miếng. Cha ruột ta ngay cả đũa cũng chưa động đâu. Ngoài mặt nàng lại cười khanh khách nói, ngủ xa, trong kinh thành chắc là có cà chua nhỉ. Ngài ăn thử món cà chua xào trứng ta nấu xem, hương vị thế nào. Thái Thường Hoàng rất nể mặt mũi, mà gắp một gắp cà chua xào trứng, nói, hạt giống cà chua năm ngoái mới nhập vào, trong kinh thành còn chưa trồng, trên diện rộng đâu, người đã bắt đầu trồng rồi. Còn rất có kỹ thuật nhỉ, được. Ngủ xa ta ăn thử hương vị xem thế nào. Vừa nói vừa bỏ vào trong miệng. Lúc nhai râu cũng rung rung. Tiểu Thảo nhìn không được, nhìn hàm râu dài dưới cằm của ông thêm vài lần. Không tệ, không tệ. Màu sắc tươi sáng, ngọt ngào tươi mát, còn hơn, ngon hơn ngự trù phòng trong cung nấu. Tiểu nha đầu, không phải kiếp trước ngươi làm đầu bếp đó chứ? Thái Thượng Hoàng chỉ thuận miệng nói như vậy, lại khiến cho Tiểu Thảo khẩn trương. Nàng nhìn cha mình đang rất cẩn trọng, cười khan vài tiếng nói, có lẽ vậy, chuyện kiếp trước, uống xong canh mạnh bà đã quên hết rồi. Ai còn nhớ chứ, nhưng mà đều nói ta có thiên phú nấu ăn, không chừng kiếp trước ta thật sự là đầu bếp nổi tiếng đó, hơn nữa còn là đầu bếp nổi tiếng xuất sắc nữa. Đứa nhỏ này cũng không biết xấu hổ, có đầu bếp nữ nổi tiếng sao? Dư Hải trừng mắt cảnh cáo nhìn nàng, có thể ăn được món ăn đầu bếp trong cung nấu, cấp bậc nhất định không thấp. Con gái hay nói chuyện không lựa lời, nhưng nhất định không thể đắc tội Ngụ gia. Tâm trạng Thái Thượng Hoàng rất tốt, kẹp miếng thịt gà hầm nấm vào trong bánh nướng. Ăn từng miếng, cười nói, trước đây, không biết có nữ đầu bếp nổi tiếng hay không. Sau này Đại Minh chúng ta không chừng sẽ xuất hiện một nữ đầu bếp nổi tiếng đấy. Vừa nói vừa nhìn Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo bình tĩnh ăn cơm. Từ khi xuyên đến nơi này, đúng là chưa được ăn gạo nấu thành cơm trắng đâu. Nga vậy, nàng khiêm tốn nói, ngủ ra, ngài nghỉ nhiều rồi, ta chỉ biết nấu một vài món ăn nhà làm. Ngài ăn chán bào ngư vì cá rồi, đột nhiên ăn mấy món ăn nhà làm này, cảm thấy mới mẻ thôi. Ngày ngày đều ăn sẽ cảm thấy không có cảm thấy ngon nữa đâu. Phong Tử Trấn ở một bên cúi đầu ăn rất nhiệt tình, lúc này là mạnh mẽ nói, ta cảm thấy tay nghề của khuê nữ rất tốt, ăn hơn một tháng cũng không cảm thấy kháng, ăn hơn một tháng cũng không cảm thấy chán. Khuê nữ nhà ta, dù làm món nguội hay món nóng, cũng đều có hương vị. Khuê nữ, cắt thêm mấy quả trứng bắc thảo đi. Dư Tiểu Thảo có chút bất đắc dĩ nhìn cha nuôi đã béo thêm một vòng. Cũng may, có Triệu Gia Gia, mỗi ngày đều đốc thúc hắn chăm chỉ luyện võ. Nếu không, sợ rằng đã sớm ăn thành một quả cầu mập mạp. Nếu cứ như vậy, lần sau về kinh thành, không biết mẹ nuôi có còn nhận ra hắn hay không. Nàng cười cười nhìn Phòng Tự Trấn, rồi nói với Thái Thượng Hoàng, ta còn dùng trứng gà làm trứng bắc thảo, chắc cũng ăn được rồi, cắt vài quả cho mọi người ăn thử. Vậy còn thì vậy đại thúc bên kia? Không cần quan tâm bọn họ ăn cái gì cũng được, chỉ cần ăn no là được. Thái Thượng Hoàng biết nhóm trứng muối đầu tiên của Tiểu Thảo làm số lượng không nhiều, làm sao chịu cho đám nhảy ranh kia ăn chứ? Ông còn đang tính toán lúc về. Kinh mướn mang mấy quả trở về đó. Thống lĩnh thị vệ bày một bàn thức ăn ở trong bếp. Đồ ăn trên bàn ngoài đậu hũ trứng bách thảo đợi thành đậu hũ non hấp hành ra. Những món khác đều lấy từ trong một nồi ra với những món ăn ngoài sân. Mấy thị vệ đi đường cả một buổi trưa đã sớm đói đến da bụng dán vào da lưng. Đối mặt với bàn ăn đầy món ngon này, vươn tay ăn nhiệt tình. Mấy người bình thường quan hệ không tệ lại suýt đánh nhau vì một miếng thịt. Lúc Tiểu Thảo đi vào, đám thị vệ đã càn quét hết thức ăn đến nò nê. Mấy cái đĩa trên bàn trống trơn không còn gì, ngay cả canh cũng được bọn họ trang cơm ăn sạch. Thấy Tiểu Thảo nhìn, khuôn mặt thống lĩnh thị vệ trang mặt cũng nóng lên, thầm mắng mấy tên thuộc hạ giống như dân tị nạn vậy, để cho người ta chê cười rồi. Các thị vệ đại thúc, có đủ đồ ăn hay không? Không đủ, ta xào thêm mấy món cho mấy người nhé. Tiểu Thảo kinh ngạc cảm thán sức ăn kinh người của bốn người. Lại ăn sạch, lượng đồ ăn đủ cho 8 người ăn. Không lẽ người luyện võ tiêu hao thể lực lớn nên sức ăn cũng lớn. Bốn vị thị vệ hoàng gia và một đại thái giám vừa nghe còn có đồ ăn để ăn, trong mắt giống như phát ra ánh sáng xanh lục. Nhưng sờ cái bụng không có một khe hở nào này, không thể làm gì khác là lắc đầu tiếc rẻ nói cho Ron, nói no rồi. Thống định thì vậy, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của thuộc hạ, đúng là mất mặt mà. Tiểu Thảo lấy ra mấy cục bùn từ trong góc nhà, bóp nát lớp bùn bên ngoài, lộ ra trứng bách thảo ở bên trong. Dùng trứng gà làm trứng muối. Ở quê cũ kiếp trước của nàng gọi là biến trứng. Mấy quả biến trứng này cũng ăn được. Lòng trắng trứng trong suốt, lóng lánh, giống như thạch trái cây. Lòng vàng bên trong còn lòng đào. Lúc cắt chạy xuống theo vết cắt, nhìn rất mê người. Cái sần có lớn bao nhiêu đâu? Lời Thái Thượng Hoàng nói, đám thị vệ bọn họ đương nhiên cũng nghe được. Đây chính là trứng muối Thái Thượng Hoàng nhắc đến, rốt cuộc có hương vị gì? Không cần phải nói, nhất định ăn rất ngon. Nếu không, người hay ăn thức ăn ngon trong thiên hạ như Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không bảo vệ như vậy. Càng không ăn được, trong lòng càng khát vọng. Đây là tâm trạng cầu mà không được. Mấy tên thị vệ đều như hổ rình mồi mà nhìn Tiểu Thảo lột trứng cắt thành miếng, nhìn đến mức Tiểu Thảo áp lực như núi. Tiểu Thảo cắt trứng bắt thảo, cảm giác lưng mình cũng bị mấy ánh mắt nóng cháy đốt rụi. Nàng tăng nhanh tốc độ, cắt chút tỏi giả và ớt xanh nhỏ, đều chế tốt với giấm và dầu vừng, đổ lên trên trứng bách thảo. Bước nhanh bưng ra ngoài, nếu còn không đi ra nữa, nàng thật sự bị một đám sói đói nhìn chằm chằm đến sụp đổ mất. Để ở đầu ngồi biến trứng này, đương nhiên đạt được sự khen ngợi của mọi người. Cũng may, lúc này Thái Thượng Hoàng đã ăn hòm hòm rồi, mới để cho Phòng Tử Trấn và Dư Hải có cơ hội thưởng thức. Sau khi Dư Hải ăn thử, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng là một món đồ nhắm ngon. Đúng vậy, đồ ăn ngon như vậy, sao có thể thiếu rượu được chứ? Tràng thống lĩnh, lúc ta đi, bình rượu trần nhưỡng cất giữ kia đâu, mau lấy ra đây. Thái Thượng Hoàng hứng thú bừng bừng, hô lên với thống lĩnh thị vệ. Khuôn mặt lạnh như băng của thống lĩnh thị vệ không đổi, giọng nói cũng rất bình tĩnh. Trước khi lên đường, hoàng thượng thừa dịp ngài không chú ý, kiểm tra hành lý một lượt. Bình rượu hoàng thất trần nhượng kia bị hoàng thượng tịch thu rồi. Lúc Thái Thượng Hoàng trẻ tuổi cũng là một con sâu rượu. Sau khi lên ngôi, tự nhận là trách nhiệm trọng đại nên rất ít khi uống say. Sau khi thoái vị, từng hẹn một hội lão thuần. Sau khi thoái vị, từng hẹn mọc hội lão thần, mỗi ngày ngâm mình trong rượu, lúc chinh chiến để lại vết thương ẩn, hơn nữa cũng không còn trẻ. Có một lần uống rượu quá nhiều, ông xuất huyết dạ dày, phun khắp nơi đều là máu, do nhóm lão thần mặt cắt không còn một giọt máu. Cũng may ông mạng lớn, sau khi điều động toàn bộ thái y viện cuối cùng cũng cứu được ông. Từ đó về sau, hoàng thượng nghiêm cấm không cho ông uống rượu, không những phái người nhìn ông chằm chằm, còn định ra quy định tội liên đới. Ai uống rượu với ông hoặc thấy ông uống rượu mà không báo, làm quan thì trực tiếp phải chức quan, không quan thì giam trong ngục 3 tháng. Thái thượng hoàng đáng thương, sâu rượu không có rượu để uống, có rượu lại không có bạn uống cùng, đúng là muốn mạng ông mà. Thái thượng hoàng thu lại nụ cười trên mặt, dần tới tận trời mà hừ mạnh vài cái nói: không uống thì không uống, không uống rượu ta không ăn cơm được chắc. Đúng rồi, tiểu nha đầu, người không ủ các loại rượu như rượu nho, rượu trái cây à? Như tiểu thảo cảm nhận được lo lắng của thống lĩnh thì vậy, cười trấn an nhìn hắn cười nói: ngài cũng biết, năm nay chúng ta vừa mới ra ở riêng, trừ căn nhà rách nát này ra, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không có, làm sao có đồ dùng để ủ rượu được. Hơn nữa, cho dù có đồ dùng ủ rượu, ta cũng khó làm, vì không bột đổ gột nên hồ, tháng chạp mùa đông giá rét. Ngài nói ta đi đâu tìm nho, tìm trái cây về ủ rượu cho ngài. Thấy thượng hoàng mếu máo, không vui nói: tiểu dư, ba mẹ kế của người ta nhìn thấy là khó chịu, những cái khác không nói, lấy 300 lượng bạc bán gấu của Triệu Bộ Phàm lại không chia cho các ngươi một chút nào. Còn có tên đệ đệ kia của ngươi, theo ta thấy, không phải người ở Thiên Phú học tập, lại còn phải cung cấp cho cuộc sống lão gia ăn ngon uống tốt của hắn ở thị trấn. Đúng là bất công không có giới hạn mà. Ta nhìn thấy mà khó chịu, rất khó chịu. Có muốn cho người hù dọa bà ta một chút không? Mồ hôi lạnh của Dư Hải chảy xuống như thác. Không biết Ngụy Gia nghĩ gì, lại muốn quản chuyện nhà của chàng. Chàng không oán hận Trương Thị, chỉ hơi không hài lòng thôi. Dù sao, khi mẹ chàng qua đời, cũng là Trương Thị chăm sóc cho chị em nàng. Dù sao, sau khi mẹ chàng qua đời, cũng là Trương Thị chăm sóc cho anh chị em chàng. Chàng biết tính cách của Trương Thị, ở nhà hoành hành ngang ngược, thật ra lá gan chỉ lớn hơn gan mèo. Bây giờ tuổi đã cao, chỉ sợ không chịu nổi hù dọa. Dư Hải vội vàng đứng dậy, khom người nói: đa tạ Ngụ gia đã quan tâm. Có câu nói, phần con không nói cha mẹ, dù sao bà ấy cũng là người cha ta cưới hỏi đàng hoàng, lại nuôi lớn ta và tỷ tỷ, cho nên... Hết chương 153. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 154, Miếng. Ta nói người này, người cái gì cũng tốt, chỉ là người ngu hiếu mà thôi. Thứ nên dứt lại không dứt, tất phải chịu thiệt thôi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhi nữ và thê tử của người sợ rằng sẽ còn phải chịu rất nhiều khổ sở đấy. Thái thượng hoàng hận sắc không thành thép, lắc đầu. Phòng Tử Trấn cũng sớm hỏi thăm rõ ràng những chuyện xấu của Dư gia. Hắn liếc mắt nhìn Dư Hải, hơi hơi nhíu mày nói: nếu như con gái nuôi của ta bị bắt nạt, đừng trách ta không nhắc nhở đệ. Đến lúc đó, ta sẽ đưa khuê nữ về kinh thành Thượng Phúc, khiến đệ cả đời cũng không thể gặp lại được. Dư Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong lòng, chàng đã sớm khó chịu với tên muốn cướp con gái này. Hơn một tháng nay, khiến chàng như trở thành cha ghẻ, mà dường như Phòng Tử Trấn mới là cha ruột. Khi có Phòng Tử Trấn, chàng đều phải lánh sang một bên. Nhưng Phòng Tướng Quân đối xử với con gái chàng rất tốt. Quần áo trang sức, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày quý giá đều chuyển đến đây, giống như không cần mất tiền vậy. Trong phòng con gái ở cũng sắp không chứa được hết. Nếu không phải Tiểu Thảo nổi giận, phòng tự trấn kia không biết còn sẽ tiếp tục như thế nào nữa. Không so sánh sẽ không tổn thương. Đem ra so sánh, người cha ruột là chàng không cho con gái được cuộc sống sinh hoạt đầy đủ thì thôi, còn luôn phải chịu đựng tức giận do chàng nhân nhượng bên kia. Rất nhiều lúc chàng còn phải dựa vào con gái để ứng phó với Lý Thị và Trương Thị tham lam. Hai người làm cha như chàng đúng thật là không tròn trách nhiệm mà. Nhưng một chữ hiếu đè trên đầu, chàng không muốn con gái bị người ngoài gièm pha vì mình, không muốn trên lưng con trai út đang đi học ở thị trấn mang thanh danh không tốt bởi vì chàng ngủ mệt, quá khó xử. Tiểu Thảo đi tới bên cạnh lão cha đang mặt ủ mày chau, lặng lẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của cha, an ủi nói: "Cha, người yên tâm, con sẽ không rời đi mặc kệ cả nhà. Một mình đến kinh thành hưởng thanh nhàn hạnh phúc đâu. Dù muốn đi cũng là cả nhà chúng ta cùng đi. Cha tin tưởng con nhất định có thể đưa nhà mình trải qua cuộc sống thật tốt, khiến bên kia phải đỏ mắt thì thôi." Vành mắt Dư Hải hồng hồng. Hay chàng thật vô dụng, đến nỗi phải để con gái năm nay mới 9 tuổi tới an ủi. Chàng nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ mềm mại của con gái. Từ sau khi ở riêng tới nay, không chỉ con gái út, cả nhà ai cũng đầy đặn lên không ít, nhìn hài lòng hơn rất nhiều so với dáng vẻ gầy như que củi lúc trước. Hai khuê nữ ngoan biết bao, vẫn là khuê nữ tri kỷ. Khó trách nói khuê nữ là áo bông nhỏ thân thiết của cha mẹ. Trong lòng phòng tự trấn ê ẩm nhìn hai cha con bên nhau, phải chăng ông trời không có mắt? Cô con gái tốt như vậy nên đầu thai vào nhà hắn mới đúng chứ. Nếu như hắn có một đứa con gái như vậy, nhất định sẽ yêu thương, nuông chiều và cho con bé một cuộc sống tốt nhất, quyết không để cho con bé phải chịu một chút tủi thân nào. Sau khi ăn cơm trưa xong, Thái Thượng Hoàng bỏ lại một câu: "Buổi tối ta sẽ tới đầu heo kho và canh miếng tiết vịt." Sau đó mang theo mấy người thị vệ và thái giám đi bộ đến Triều Gia. Tên Triệu Tử Mặc kia đấu với ông nhiều năm như vậy, nếu không phải hôn quân tiền triều, ông muốn giành lấy Giang Sơn đúng là không dễ dàng như vậy đâu. Đạo dùng binh của Triệu Tử Mặc xuất thần nhập hóa, ông đã sớm nóng lòng muốn trao đổi với ông ấy một chút. Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ thật bất đắc dĩ, làm miếng thủ công rất phức tạp, Thái Thượng Hoàng này cũng thật là không để người khác yên thân một lát nữa. Dùng xong bữa trưa ở trong phòng, Liễu Thị vẫn luôn tránh mặt vì có người ngoài thấy khuê nữ mặt ủ mày chau, lo lắng hỏi. Miệng vị ngủ gia kia nói là nguyên liệu rất khó làm sao. Trong nhà đã có sẵn nguyên liệu, nhưng trình tự làm ra có chút phức tạp à. Dư Tiểu Thảo làm nũng, mà ôm lấy cánh tay Liễu Thị, nhẹ nhàng ngửi hương vị ấm áp trên người mẫu thân. Liễu Thị vuốt ve mái tóc đen nhánh của con gái, thân thể của con gái ngày càng tốt lên. Từ sau khi ở riêng, ngay cả cảm mạo cũng không thấy nữa. Mái tóc vốn khô cứng sơ sát, cũng bởi vì có đủ dinh dưỡng mà trở nên đen nhánh sáng bóng. Khuôn mặt nhỏ vốn gầy guộc, nay đã có thể nhéo ra thịt rồi. Trong lòng Liễu Thị tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Nếu biết con gái có thể thay đổi như vậy, lúc trước cho dù liều mạng mang tội danh bất hiếu, nàng ấy cũng phải cố gắng đấu tranh. Sờ khuôn mặt trắng nõn hồng hào của con gái nhỏ, Liễu Thị nhà giọng nói: "Không sao cả, đã có mẹ giúp con rồi." "Còn có chúng ta." Dư Hàng Tiểu Liên dọn dẹp bát đũa xong cũng cười tủm tỉm nhìn em gái, hiếm khi làm nũng một lần. Chỉ có lúc này tiểu muội mới sống một cô bé 9 tuổi. Cả nhà đồng lòng nhất định thành công. Trong nháy mắt, cơ thể Dư Tiểu Thảo cơ thể Dư Tiểu Thảo tràn đầy năng lượng. Nàng giơ cao nắm tay, đầy tinh thần, lớn tiếng nói: "Được rồi, mọi người cùng nhau làm thôi." Tiểu Liên, tỷ rửa sạch nồi lớn trên bếp, rồi đun một nồi nước sôi thật lớn. Ca, Huỳnh đi xuống hầm trữ đồ, lấy một túi bọc khoai lang đỏ đến đây. Mẹ, mẹ rửa sạch chiếc chậu lớn để con cần dùng đến, sau đó chuẩn bị cả một tấm vải xô nữa. Cha, cha có thể đục những lỗ nhỏ ở dưới đáy của chậu gỗ nhỏ nhà mình được không? Dư Tiểu Thảo chỉ huy người nhà luôn chân luôn tay. Tuy rằng bận rộn, nhưng cả nhà ai cũng nở nụ cười từ nội tâm. Cảm giác của cả nhà cùng cố gắng vì một mục tiêu thật sự rất tuyệt vời. Tiểu Thảo bảo ca ca đổ bọc khoai lang đỏ vào trong chậu lớn, rồi trộn đều với nước thành đặc sạch sạch. Sau đó dùng vải xô lọc đi tạp chất bên trong. Lúc này nước trên bếp đã sôi đều. Rót nước nóng vào một cái nồi khác, rồi đổ hỗn hợp bọc khoai lang vào. Dùng một chiếc cán bột bằng cổ tay khuấy đều thật mạnh. Công việc này phải giao cho Dư Hải, người đục lỗ đáy chậu nhỏ. Cần vừa quấy vừa thêm bột khoai lang đỏ đã lọc sạch. Đun sôi bằng lửa nhỏ, khuấy mạnh bột khoai lang đỏ trong nồi. Công việc khuấy đều này rất vất vả vì cần phải dùng không ít sức lực. Tất nhiên, Dư Hải sẽ không để vợ và con gái làm việc nặng, tự mình cố gắng khuấy vừa theo sự chỉ huy của con gái nhỏ. Khuấy xong bột khoai lang đỏ, Tiểu Thảo bảo mẹ cầm chậu gỗ có khoét lỗ ở dưới đáy đứng cạnh bếp lò. Sau đó đổ bột khoai lang đỏ đã khuấy xong vào bên trong. Liễu Thị đứng trên một cái ghế, dùng sức gõ lên trên chậu gỗ. Bột khoai lang đỏ chậm rãi chạy xuống theo lỗ nhỏ, vì có động lực nên giãn ra thành hình dáng dài mảnh, rơi vào bên trong nồi nước nóng hầm hập chín ngay lập tức. Tiểu Liên cầm cây gậy gỗ dài không ngừng khuấy đều miếng rơi vào trong nồi. Tiểu Thảo canh đúng lúc vớt miếng chín trong nồi ra. Miếng nóng hổi được vớt ra để vào trong một cái vại lớn chứa đầy nước lạnh. Chất lượng của nước ảnh hưởng trực tiếp đến mùi vị của miếng, vì vậy nước trong vại không chỉ lấy nước suối, có bỏ thêm một ít nước linh thạch vào bên trong. Sau khi miếng nguội được Dư Hàng cẩn thận vớt ra, lúc này miếng còn có chút dính, yêu cầu Dư Hàng phải tách từng sợi miếng đang dính chung với nhau ra. Công việc này cũng rất tốn sức, bởi vì gõ chậu gỗ cũng là một việc tốn sức. Chưa được mấy lần, cánh tay của Liễu Thị đã mỏi như không nhấc lên nổi. Dư Hải thương vợ, vội vàng nhận lấy rồi tiếp tục làm thao tác của vợ. Liễu Thị cũng không thể rảnh rỗi, nàng ấy phải treo miếng được vớt ra lên trên cây trúc, trải phẳng ra trên tấm ván gỗ để phơi. Trong lúc phơi còn phải liên tục vẩy nước lên trên, tránh cho miếng bị dính lại với nhau. Nếu bị như vậy sẽ phải bỏ đi, cho nên không chỉ tạt nước, thỉnh thoảng còn phải tách miếng ra từng sợi một lần nữa. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới có thể lấy tấm ván ra, sau đó treo cây trúc lên trên, phơi nắng. Trong quá trình phơi nắng, còn cần có người ở bên cạnh lật miếng, đến khi miếng khô rồi mới thôi. Cả nhà cổ vũ lẫn nhau, bận rộn suốt cả buổi chiều mới làm được hơn 10 cân miếng khoai lang đỏ nửa khô. Tiểu Thảo biết làm miếng là bởi vì kiếp trước trong thôn có một nàng dâu đến từ vùng khác, trong nhà truyền lại tay nghề làm miếng khoai lang đỏ. Có một khoảng thời gian nàng ta làm miếng thủ công đem đi bán. Kiếp trước Tiểu Thảo chính là Lâm Uyển Nhi, đã từng tới giúp nàng ta một chút, cho nên cũng hiểu rất rõ tình tự làm việc gì đó. Tuy là lần đầu tiên một mình chỉ huy, nhưng miếng làm ra cũng rất thành công, chỉ là có chút khó nắm chắc được kích thước của miếng mà thôi. Làm miếng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, luyện tập nhiều hơn vài lần là được rồi. Nhưng làm miếng khoai lang đỏ thật sự quá mệt mỏi, nhất là Dư Hải, vừa phải nâng một cái chậu gỗ có chút nặng, còn phải không ngừng gõ lên để cho bột khoai lang đỏ chảy xuống. Nửa ngày sau, cánh tay giống như không còn là của mình nữa, mỏi như đến gần như không nhấc lên nổi. Tiểu Thảo cầm ngũ thể thạch xoa bóp ở bên trên rất lâu mới khôi phục được một chút. Chờ lúc màn đêm lặng lẽ buông xuống, Thái Thượng Hoàng cười ha hả, mang theo cả nhà tiểu tử Mặc đi vào. Từ vẻ mặt của ông, có thể thấy trao đổi buổi chiều đã làm cho ông ấy rất hài lòng. Có nhiều binh pháp trong quá trình nhiều năm lưu truyền đã bị thất lạc, rất nhiều phần tinh hoa. Cách dụng binh của Triệu gia khiến ông ấy hiểu ra rất nhiều chỗ trước đây mình không hiểu. Mặc dù cách trận khai chiến đã rất lâu rồi, nhưng trong xương máu của Thái Thượng Hoàng và Triệu Tử Mặc đều chạy xuôi nhân tố chiến đấu. Hai người không chỉ trao đổi với nhau, còn cho người đến bờ biển lấy cát làm ra bàn cát. Hai người mô phỏng đối đầu một trận, suốt cả buổi chiều, không cho ai làm phiền. Hai người có thắng có thua, lại đều bị hấp dẫn bởi đối phương, nên thật sự rất tận hứng. Sau khi kết thúc, Thái Thượng Hoàng đặc biệt mời cả nhà Triệu Tử Mặc đến nhà Dư Tiểu Thảo, thưởng thức món ngon mỹ vị. Ông ấy còn thần bí nói với Triệu Tử Mặc, hôm nay nha đầu Tiểu Thảo sẽ làm một món ăn mới, đảm bảo ngươi chưa từng ăn. Nếu không đi, sau này khi quay về kinh sẽ không được ăn đâu. Ông ấy nói nghe thì nhẹ nhàng, chỉ động miệng một cái khiến cho trên dưới Dư gia bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lúc này còn ở đây chém gió mà không sợ Tiểu Thảo không làm ra được nữa chứ. Triệu Hàm đứng bên cạnh biểu môi một cái thầm nghĩ, dựa vào quan hệ của nhà hắn và nhà Tiểu Thảo làm cái gì ăn ngon cũng sẽ đưa tới cho họ một phần, sao có thể không ăn được chứ. Nhưng nghĩ lại thì thấy, hôm nay ông nội được triều đình phong thưởng, ít ngày nữa phải hồi kinh nhậm chức. Cha hắn cũng được phong một chức võ tướng tứ phẩm. Nghe nói người hầu ở Tây Bắc gần đấy có chút không yên phận. Ông nội lớn tuổi, cha hắn muốn duy trì vinh quang của Triệu gia, song pha chiến trường là nguyện không tránh khỏi. Là chuyện không tránh khỏi. Lúc cha hắn cỡ tuổi của hắn đã đi theo ông nội ra chiến trường, hắn chắc chắn cũng sẽ đi theo cha ra biên cương rèn luyện. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có ước mơ kiến công lập nghiệp. Hắn học hành một thân võ nghệ, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể ra chiến trường giết địch, giữ cho nước giống như ông nội vẫn luôn là ước mơ của hắn. Hắn nên vui vẻ mới phải, nhưng vừa nghĩ tới một khoảng thời gian rất dài sẽ không thể không thưởng thức tài nấu nướng của Tiểu Thảo. Cũng không gặp được nàng nữa, tâm trạng của Triệu Hàm lập tức sa sút. Ha ha, tiểu tử Triệu gia sao đột nhiên lại sụ mặt vậy? Yên tâm đi, hôm nay các ngươi đều được ké chúc lộc của Ngũ gia, đi nếm thử mỹ thực mới mẻ trước thôi. Đi đi, ta không thể chờ được nữa rồi. Thái Thượng Hoàng dẫn đầu đi nhanh trên đường núi mà cũng không sợ đau cổ chân. Hết chương 154. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 155, Không Tha. Lúc xế chiều, Tiểu Thảo bên kia đã mua của Mao Thị hai con vịt, để tiếp vịt vào một chậu nhỏ. Lòng vịt và thịt đầu heo, ruột già, các thứ đều đã kho xong dự trữ. Lúc này, thịt kho mới vừa ra lò, khắp sân phiêu tán mùi thơm nồng đậm. Thái Thượng Hoàng vừa mới bước vào cửa sân đã hít hít mùi thật mạnh, vẻ mặt say mê lẩm bẩm trong miệng, chính là mùi thơm này, vẫn là đầu heo kho mà tiểu nha đầu làm ra có mùi vị chính gốc. Thấy miếng ở trong sân, ông ấy cười ha ha, ta đã nói chắc chắn tiểu nha đầu có thể làm ra được mà. Còn không phải sao, nha đầu, tiểu nha đầu, làm thêm món thịt heo chân miếng đi. Dư Tiểu Thảo nhô ra từ trong phòng bếp, chào hỏi với Thái Thượng Hoàng và từng người trong Triệu gia. sau đó liếc mắt nhìn người vừa đưa ra yêu cầu kia. Ngũ Sa, nếu ngài có thể biến ra thịt heo, ta lập tức làm thịt heo chân miếng cho người. Nhìn kìa, than nghèo với già hả? Lần trước người bán công thức cho già cũng thu được không ít tiền mà. Chẳng lẽ còn không ăn nổi thịt heo hay sao? Hừ, lá gan của tiểu nha đầu càng ngày càng lớn rồi, dám trợn mắt với già. Tuy Thái Thượng Hoàng tuổi không nhỏ, nhưng mắt không mờ, tai không điếc, đương nhiên không bỏ qua ánh mắt cực kỳ xem thường của Tiểu Thảo. Bây giờ, Duy Tiểu Thảo gần như đã thăm dò được tính cách của Thái Thượng Hoàng. Nếu như ông ấy muốn trị tội mình, nàng đã sớm bị phạt 800 năm trước rồi. Nàng to gan làm mặt quỷ với Thái Thượng Hoàng, cười đồ nói. Nào có, ngài nhìn lầm rồi, canh miếng tiết vịt sẽ xong nhanh thôi. Ngủ ra, ngài ngồi đợi một lát nha. Phong Tử Trấn bị hành động to gan lớn mật của con gái nuôi dọa sợ ngây người. Đấy chính là Thái Thượng Hoàng oai phong một cõi, sát phạt quyết đoán đó. Vì mạng nhỏ của con gái nuôi, hắn vội vàng lên tiếng xin tha thay nàng. Ngủ ra, cả không biết không có tội, nó vẫn là còn một đứa bé, ngày ngàn vạn lần đừng chấp nhận với nó. Thái Thượng Hoàng học theo dáng vẻ của Duy Tiểu Thảo, cho Phong Tử Trấn một ánh mắt cực kỳ xem thường. Còn cần người lắm mồm sao? Nể tình cành miếng tiết vịt, lần này ta sẽ tha thứ cho người. Đẩy một phần đầu heo và tay heo kho ra đây, nhớ trộn sốt tỏi. Duy Tiểu Thảo bận rộn không thể phân thân ở trong phòng bếp. Tiểu Liên bưng 6 món thịt đầu heo đã cắt xong, tay heo kho, ruột già nhúng tái hành, dạ dày heo cay, gan heo xào, vịt cay ngũ vị hương lên trước. Lượng thức ăn cũng vừa đủ, còn giữ lại phần đủ cho mấy thị vệ kia. Còn thái giám truyền chỉ Trương Toàn, vừa ăn cơm trưa xong đã bị Thái Thượng Hoàng đuổi về. Thức ăn vốn đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng có vua dạ dày siêu cấp lớn là Thái Thượng Hoàng và phòng tướng quân, còn thêm 4 người triều gia, trở nên có chút như trứng chọi đá. Hai bếp lò ở trong phòng đều đang cháy lớn, một bếp trong đó đang chưng canh vịt, một bếp còn lại Dư Tiểu Thảo đang múa xẻng xào thêm mấy món ăn chay. Nào nào nào, đừng có khách sáo, nếu thử tay nghề của nhà đầu Tiểu Thảo một chút. Thấy Thần Hoàng giọng khách quát, Thái Thượng Hoàng giọng khách ác giọng chủ, ngồi trên ghế gỗ đơn sơ, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm một bàn món mặn. Đũa không khách sáo, bắt đầu gấp món. Bàn dư gia mới làm không lớn lắm, 6 người đàn ông trưởng thành ngồi vào thật có chút chật. Có vị tôn đại thần Thái Thượng Hoàng này ở đây, những người khác cũng không dám thả lỏng cho lắm. Cũng may Thái Thượng Hoàng không có dáng vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ khi ăn làm cho người ta nhìn vào lập tức thấy thèm, ăn đến vui vẻ, còn gấp cho triệu tử mặt tướng quân một đũa, chia sẻ thức ăn ngon với ông, khiến cho triệu tướng quân được sủng ái một lo sợ. Trong miệng đầy hương vị đầu heo, tai heo giòn giòn, ruột già béo thơm, Thái Thượng Hoàng cảm thấy đây mới là hương vị mà ông ấy muốn. Thật sự muốn ở luôn ở thôn Đông Sơn không đi đâu nữa. Ông cũng kha khá rồi. Ông ăn cũng kha khá rồi. Thái Thượng Hoàng nhìn miếng phơi trong sân, thở dài lần nữa nói. Thật nhớ nhung hương vị thịt heo, nhưng chân miếng mà. Nhớ nhung cũng mấy chục năm rồi. Không biết đời này còn có thể được ăn nữa hay không. Tướng quân Triệu Tử Mạc nhìn thủ lĩnh nghĩa quân, tư thế oai hùng trên chiến trường trước kia, bây giờ tóc cũng đã bạc, nếp nhăn cũng nhiều, sống lưng cũng không còn thẳng như xưa nữa. Trong lòng xúc động sinh ra cảm khái, anh hùng tuổi xế chiều. Ông nhẹ giọng hỏi một câu, món thịt heo chân miếng này rất khó làm sao? Thịt heo thì ta biết, còn miếng là cái gì? Thần kiến thức nông cạn, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thái Thượng Hoàng biểu môi, nhìn vật vơi trên cây trúc trong sân nói, đó chính là miếng. Không nghĩ tới, ta chỉ vừa nói như vậy, tiểu nha đầu đã xoay sở ra được rồi. Mặc dù thấy kích thước không đều lắm, nhưng hương vị chắc cũng không khác là bao. Bây giờ đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ thiếu mỗi thịt heo thôi. Nếu như có thịt ba chỉ béo ngậy thì càng tốt hơn. Hay, thôn Đông Sơn vẫn là khá hẻo lánh, ngay cả một người bán thịt heo cũng không có. Phong Tử Trấn cảm thấy rất hứng thú với món thịt heo chân miếng mà Thái Thượng Hoàng nhỡ nhung trong miệng. Đột nhiên, hắn nhảy bén nghĩ ra, vỗ tay cười nói, ngủ xa, thôn Đông Sơn không bán thịt heo, nhưng có nuôi heo đấy. Nếu như ngài thật sự thích ăn, chúng ta mua một con heo béo về đây, giết thịt luôn. Mình triết. Triệu Tử Mạch thật sự không có cách nào với học trò thỉnh thoảng có chút không đáng tin cậy này của mình. Ban đầu dựng nước chinh chiến mười mấy năm, cũng không biết sao cái tên hồ đồ này có thể sống sót được nữa. Nói chuyện thật là không có đầu óc. Phong Tử Trấn cúi đầu giống như một đứa trẻ vừa nói sai lời, lén nhìn trộm sư phụ một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Triệu Tử Mạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hắn một cái. Tên hồ đồ này đưa ra cái ý kiến nhảm nhí gì vậy? Đương kim thánh thượng đề xướng tiết kiệm, có thánh dự ở trong dân gian rất cao. Nếu để người khác biết được, Thái Thượng Hoàng chỉ vì ăn một món ăn mà giết riêng một con heo, truyền đi sẽ làm tổn hại đến thánh dự của hoàng gia. Tên nhóc thói này muốn làm lộng thần, dùng lời lẽ mê hoặc thánh thượng sao? Chú thích: lộng thần là nhân vật thường diễn hí khúc trong cung đình, bày trò giúp vua tiêu phiền giải sầu, thường do người có vóc người thấp bé đảm nhiệm. Hết chú thích. Ông nội, giếng nước ở hậu viện nhà chúng ta vẫn còn treo một miếng thịt heo đó, nhưng mà không phải là thịt ba chỉ là thịt giò mỡ nạc vừa phải thôi. Nàng dâu Triệu gia bình thường cũng cửa trước không ra, cửa sau không bước, mua sắm trong nhà chủ yếu đều do cha con Triệu Hàm chịu trách nhiệm, vì vậy hắn cũng có biết một chút ít đồ có sẵn ở trong nhà. Thái Thượng Hoàng vỗ tay cười to nói, thịt giò heo cũng được, chỉ cần có thịt heo là được rồi. Hàm tiểu tử, mau đi lấy thịt heo tới đây. Cuối cùng, hôm nay đã có thể ăn thịt heo chân miếng rồi. Vốn là gia còn định ngày mai sẽ ở ly lại thôn Đông Sơn thêm một ngày nữa, để không phải tiếc nuối nữa đấy. Thống lĩnh thị vệ ngồi ăn cơm ở một chỗ khác, vừa nghe thấy, tim gan phổi đều run rẩy. Lúc tới đây, hoàng thượng đã truyền lệnh chết cho hắn, tuyệt đối phải mang Thái Thượng Hoàng bình an trở về thành. Trong vòng 5 ngày, đi lại trên đường ít nhất cũng mất 2 ngày. Hôm nay đã ở thôn Đông Sơn cả ngày, vốn là định ngày mai sẽ trở về phủ thành, sáng hôm sau sẽ hồi kinh sớm. Nếu như trì hoãn thêm một ngày nữa, ai biết trên đường về Thái Thượng Hoàng có còn thay đổi bất ngờ gì nữa hay không? Nếu lỡ đâu ông ấy tâm huyết dâng trào, có lẽ hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về kinh trong vòng 5 ngày rồi. Vừa nghe Thái Thượng Hoàng nói như vậy, hắn ngay cả ý muốn khóc cũng có luôn rồi. May là Triệu gia có thịt heo, trước giờ hắn chưa từng vì một miếng thịt heo mà vui vẻ kích động như lúc này. Tối nay, cuối cùng Thái Thượng Hoàng cũng đã thỏa mãn ham muốn ăn uống. Không chỉ nếm được canh miếng tiết vịt, mà còn ăn được thịt heo chân miếng chính gốc. Mặc dù tiếc là không có rượu, nhưng ông ấy vẫn vô cùng thỏa mãn. Buổi tối, Thái Thượng Hoàng nghỉ ngơi ở Triệu gia. Triệu gia nơm nớp lo sợ đề phòng cả một đêm, rất sợ có biến động nhỏ gì quấy rầy đến Thái Thượng Hoàng. Bọn thị vệ còn thảm hơn, bởi vì không đủ phòng. Trong đêm xuân lạnh lẽo, bọn họ cứ thế bọc chăn ngủ trong sân cả buổi tối. Cũng may cả đêm không có chuyện gì, trên dưới Triệu gia vì bọn họ thì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau trước khi đi, Thái Thượng Hoàng đặc biệt chạy đến Dư gia, lấy toàn bộ miếng còn lại trong sân và món kho hôm nay định đem đến bến tàu bán đi hết. Trở về kinh thành, ông ấy sẽ không có cơ hội được ăn món kho chính gốc như vậy nữa. Hay, ông có nên xây một biệt viện ở Tây Sơn không nhỉ? Về phải hỏi Lưu Tổng quản một chút. tiền bạc trong phủ còn đủ không? Nếu không đủ, có nên mượn của con trai, cháu trai một chút vốn không? Mấy vị thân vương, quận vương trong kinh thành không hẹn trước mà cùng nhảy mũi mấy cái, trên người lạnh lẽo một trận. Đây có là dấu hiệu sắp gặp phải xui xẻo lớn rồi. Tiểu quận vương Chu Tuấn Dương đang lênh đênh trên tiền xa cũng hắt hơi thật lớn. Hắn xoa mũi, nhìn về phía Tổ Quách thầm nghĩ, chắc chắn là mẫu thân lại nhớ hắn rồi. Ra biển gần nửa năm, cuộc sống trên biển vừa kích thích vừa khô khan. Cũng may nhóm tàu biển này đã trải qua cải tạo, chẳng những chắc chắn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Tin rằng không lâu nữa hắn sẽ có thể trở về nơi xuất phát. Nếu như may mắn, còn có thể đón Tết Đoan Ngọ với mẫu phi nữa. Lúc ở bên cạnh cha mẹ cũng không cảm thấy gì, vừa mới rời khỏi, cái cảm giác nhớ nhung đó thật sự khiến cho người ta bận lòng. Chu Tuấn Dương rất chờ mong ngày cập bến. Tiễn vị tôn đại Phật Thái Thượng Hoàng này đi, Duy Tiểu Thảo còn chưa nhẹ nhõm được mấy ngày, lại đến ngày từ biệt Triệu gia. Vì để tiễn biệt Triệu gia, Tiểu Thảo chuẩn bị một bàn thức ăn ngon rất long trọng, cũng đặt gà quay và vịt muối của Trần Tu Lâu, còn tiện tay lấy một bình rượu ngon từ gian hàng của người ta. Hôm nay vừa lúc Tiểu Thạch Đầu được nghỉ, cậu bé ngồi trên bàn cơm lưu luyến không rời nhìn Triệu Hàm, có chút ngẹn ngào nói, Hàm ca, huynh có thể không đi không? Đệ sẽ nhớ huynh đó. Những ngày bụng ăn không no trước kia, trước khi tách ra ở riêng, Triệu Hàm có thể săn thú chính là ánh mặt trời trong cuộc đời tối tăm của cậu. Hàm ca dẫn theo nhị tỷ và cậu bé đặt bẫy rập bắt mồi trong rừng rậm, nướng món ăn dân dã trong sân cốc, bắt cá ở trong suối nấu canh. Mặc dù cuộc sống bây giờ điều kiện tốt hơn trước kia, không ít, nhưng những ngày tháng đó đã trở thành mảnh đất đẹp nhất trong ký ức của cậu. Sau khi ở riêng, trong những ngày gian khổ nhất, cũng là Hàm ca thỉnh thoảng đưa một vài con mồi giúp bọn họ vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Sau đó, nhị tỷ dựa vào tay nghề của nàng giúp cả nhà sống một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng hình tượng của Hàm ca trong lòng cậu vẫn vô cùng cao lớn. Trong trái tim nhỏ bé của cậu bé, hai người Hàm ca và nhị tỷ thật sự là đẹp đôi, không chê vào đâu được. Nếu như Hàm ca có thể không đi thì tốt biết mấy. Triệu Hàm sờ đầu cậu nhóc một cái, đi học trên thị trấn mấy tháng, cậu nhóc không chỉ nhiều thịt hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn không ít, còn có trang phục nho sinh vừa đẹp ở trên người, rất có hương vị của tiểu thiếu niên đấy. Trong lòng Triệu Hàm lúc này cũng vô cùng tiếc nuối, thôn Đông Sơn là nơi hắn sinh ra và lớn lên, mặc dù ở đây cuộc sống nghèo khó, nhưng làm cho người ta cảm thấy rất yên bình. Nơi đây chất chứa tất cả ký ức tốt đẹp của hắn, nơi đây còn có người và chuyện làm hắn bận tâm. Hết chương 155. Bạn đã nghe truyện Nông Viên Thự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 156, đưa tiễn. Triệu Hàm nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo, lần này đi kinh thành, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Hình bóng gầy yếu lại kiên cường trong trí nhớ kia, gương mặt dù sống trong cực khổ nhưng vẫn giữ được nụ cười tươi kia, tiểu cô nương luôn cho người ta hy vọng và kinh ngạc lẫn vui mừng kia, không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nhau hay không. Sau khi ăn cơm xong, lão tướng quân Triệu Tử Mạc đã sớm trở về. Triệu Bộ Phàm và Dư Hải vẫn vừa ngắm trăng vừa uống chút rượu, mắt say lờ đờ mông lung mà ông nói gà bà nói vịt. Triệu Bá Mẫu thì kéo Liễu Thị nói mấy chuyện thầm kín của phụ nữ. Sau khi nói chuyện với hai anh em Dư Hàn, Triệu Hàm nhìn thấy bóng dáng Tiểu Thảo đang bận rộn dọn dẹp chén đũa, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nói, Tiểu Thảo, có thể bớt chút thời gian nói chuyện một chút được không? Tiểu Liên nhìn Triệu Hàm trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, cong môi cười nói, Tiểu muội, Muội đi đi, nơi này có ta là được rồi. Dư Tiểu Thảo rửa sạch tay, dùng vải bông lau khô, sau đó mới đi từ về phía Tiểu Hàm. Ngày mai ta phải rời đi rồi, muội có thể đi tiễn ta một đoạn không? Triệu Hàm cúi đầu nhìn tiểu cô nương nhỏ yếu trước mặt, chỉ đứng tới ngực hắn này, giọng nói nhẹ đến mức dường như sợ sẽ dọa người ta chạy mất. Dư Tiểu Thảo gật đầu, dẫn đầu đi về phía bên ngoài sân vườn. Gió đêm mát lạnh, thổi rừng cây rung động lung lay. Những lá cây mới mọc phát ra tiếng vang nhỏ xào xạc. Tây Sơn vào ban đêm giống như một quái vật khổng lồ màu đen sừng sững ở ven thôn Đông Sơn, lại giống như một người bảo vệ, cúi đầu nhìn đứa con nhỏ trẻ thơ. Hai bóng dáng một cao một thấp, một mạnh một yếu, chậm rãi đi trên con đường nhỏ gập ghềnh dưới ánh sao mờ ảo. Triệu Hàm cúi đầu nhìn Tiểu Thảo yên lặng không nói gì, mở lời trước phá vỡ yên lặng giữa hai người. Ta phải đi, muội không có lời gì muốn nói với ta sao? Lúc này, trong lòng Dư Tiểu Thảo cũng tràn ngập khổ sở không thôi. Có thể nói, Triệu Hàm là người bạn đầu tiên sau khi nàng xuyên đến thế giới này. Là hắn đã dạy cho nàng bản lĩnh đặc bẩy, giúp nàng có thể tích lũy những tài sản đầu tiên. Là hắn, người kiên quyết trở thành thần hộ mệnh của nàng và em trai, bảo vệ bọn họ trước sự cường thế, bắt nạt của Hắc Tử. Là hắn, người cho dù trong lòng tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu đối với rất nhiều hành vi của nàng, nhưng vẫn luôn tin tưởng nàng, bao dung nàng, cũng chưa bao giờ hoài nghi và chất vấn nàng. Bạn bè vô điều kiện như vậy, chỉ sợ sau này khó có thể gặp được người thứ hai. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muôn vàn lời nói muốn nói chỉ hóa thành một câu trân trọng. Triệu Hàm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn đang cố gắng nở nụ cười và đôi mắt to long lanh sáng ngời của Tiểu Thảo trước mặt mình. Chỉ trong nháy mắt này, Triệu Hàm đã nổi lên ý niệm muốn không màng tất cả đóng gói nàng mang đi. Nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn cản hắn. Triệu Hàm vẫn mang theo một tia hy vọng nói, Tiểu Thảo, đến kinh thành cùng chúng ta đi. Tới đó, muội càng có thể thi triển tài hoa của mình, càng có thể gây dựng sự nghiệp to lớn hơn. Không phải muội vẫn luôn lấy Khương Linh Lung làm tấm gương, trở thành một người con gái khuấy đảo trời đất hay sao? Đôi mắt như biết nói của Dư Tiểu Thảo mở thật lớn nhìn hắn. Con người trong suốt của hắn ánh lên sự chờ mong tha thiết. Nhưng cuối cùng, Tiểu Thảo nàng lại chậm rãi lắc đầu. Cũng đúng, hắn có tư cách gì yêu cầu nàng đi theo bọn họ chứ? Dư Tiểu Thảo cảm nhận được sự thất vọng và mất mát của Triệu Hàm, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn, nói, Hàm ca, ta biết huynh luyến tiếc ta và mấy người thạch đầu. Chúng ta cũng luyến tuyết huynh như vậy. Nhưng ở kinh thành, huynh và Triệu Ba Bá có thể phát huy sở trường, thực hiện được khát vọng. Chúng ta chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ huynh, chúc phúc cho huynh. Dừng lại một chút, nàng quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía thôn Đông Sơn trong bóng tối, ôn nhu thở dài nói, ta và huynh không giống nhau. Cha nuôi cũng từng khuyên ta, muốn ta đến kinh thành làm bạn với mẹ nuôi, nói cho ta cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng thôn Đông Sơn mới là nhà của ta, cha mẹ và huynh đệ tỷ muội ta đều ở nơi này. Ta không thể vứt bỏ bọn họ rồi tự mình đi kinh thành sống những tháng ngày sung túc. Nếu có một ngày ta rời khỏi thôn Đông Sơn, vậy cũng là dựa vào nỗ lực và thành tích của chính mình đưa cả nhà cùng nhau sống cuộc sống sung túc đầy đủ. Huynh hiểu ý ta chứ? Mẹ của Triệu Hàm là đại tiểu thư thế gia tiền triều. Từ nhỏ, nàng ấy đã được tiếp thu giáo dục tam tòng tứ đức. Bởi vậy, định nghĩa đối với phái nữ trong lòng Triệu Hàm luôn là nhu nhược dịu dàng, coi chồng là trời. Đối diện với Tiểu Thảo tự lập tự cường, hẳn đột nhiên cảm thấy, thì ra phụ nữ cũng có thể độc lập và kiên cường như thế. Hóa ra, phụ nữ cũng có thể chống đỡ một khoảng trời vì mái ấm của mình. Dưới ánh sao mờ ảo, khuôn mặt nhỏ tự tin của Dư Tiểu Thảo dường như tản ra ánh sáng rạng rỡ nhàn nhạt, chiếu sáng núi rừng âm u, cũng thắp sáng ánh sao bất diệt ở trong lòng Triệu Hàm. Ta tôn trọng sự lựa chọn của muội, vậy hy vọng tương lai không lâu nữa có thể gặp lại ở kinh thành. Ta vẫn cho rằng muội sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn ở kinh thành. Triệu Hàm thu lại ánh mắt, chôn tia buồn bã trong trái tim kia xuống tận đáy lòng. Không biết đến khi nào bọn họ mới có thể gặp lại lần nữa. Dư Tiểu Thảo cười sáng lạng, còn trong sáng hơn cả ánh trăng đêm rằm. Giọng nói của nàng quanh quẩn thật lâu trong không gian núi rừng bao la. Nhất định sẽ như vậy. Chúng ta vỗ tay lập lời hẹn, gặp lại ở kinh thành. Lòng bàn tay cứng cáp áp vào lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, phát ra tiếng vang trong trẻo. Tiếng vang kia vang dội trong bóng đêm, dọa đám chim đang ngủ trong những bụi cây gần đó hoảng sợ vụt bay lên. Tin tức Triệu gia được phong đại tướng quân, được tới kinh thành làm quan đã sớm truyền khắp thôn Đông Sơn. Lúc Triệu gia rời khỏi phòng tử trấn, triệu tập một đội người ngựa, nguyên xe ngựa có tới 6 chiếc. Hoàng thượng vì muốn bày tỏ sự coi trọng đối với Triệu gia, ban cho phủ đệ tướng quân, ngoài một số đồ dùng quý trọng và tùy thân thì không cần mang theo quá nhiều. Nhưng cảnh tượng phô trương hoành tráng như lần này khiến cho các thôn dân thôn Đông Sơn phải say sưa bàn tán hồi lâu. Ngày Triệu gia rời khỏi đó, toàn bộ thôn Đông Sơn đều đến. Trưởng thôn đại diện cho thôn Đông Sơn lắp bắp bày tỏ tâm ý đưa tiền với Triệu tướng quân. Rất nhiều người có qua lại với Triệu gia đều đi lên nói vài câu, đưa đến đặc sản quê nhà mình, hy vọng bọn họ không ghét bỏ. Đùa à, bây giờ Triệu gia chính là quan lớn trong triều đình, là tâm phúc trong mắt hoàng thượng. Có thể có chút quan hệ với quan lớn, cho dù chỉ nói chuyện cùng một hai câu, tương lai cũng đủ thổi phồng lên khoe khoang thật lâu rồi. Những người không có qua lại với Triệu gia, hoặc chỉ có thể có chút tiếp xúc, đều sợ hãi đứng một bên nhìn thâm mộ. Dư gia, người có quan hệ thân thiết nhất với Triệu gia, lại chỉ buồn đầu giúp đỡ xếp hành lý đã chuẩn bị xong lên xe. Những lời muốn nói đêm qua gần như đã nói hết rồi. Lý thị hâm mộ nhìn Liễu thị đang giúp vợ Triệu gia ôm rương đồ, chậm rãi tiến lên. Nhị đệ muội, cái rương này rất nặng, ta giúp ngươi. Không cần, trong rương cũng không có gì, ta tự mình ôm được rồi. Vợ Triệu gia không có ấn tượng tốt gì với Lý thị, cũng vì nể mặt Liễu thị nên chưa tỏ thái độ với nàng ta, chỉ cự tuyệt không để nàng ta duỗi tay lại đây. Lý thị ngượng ngùng thu tay lại, liếm mặt tiếp tục đáp lời vợ Triệu gia. Tẩu tử Triệu gia à, sau này người có thể hưởng phúc sống trong căn nhà lớn ở kinh thành, nói không chừng còn có nhà hoàng mà hầu hạ. Chật chật, giống như rơi vào trong hũ mật vậy. Ta đã sớm nói rồi, khuôn mặt tẩu tử Triệu gia có phúc tướng, đa tạ người chúc phúc. Vợ Triệu gia dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại, xoay người kéo tay Liễu thị, dặn dò nàng nếu có cơ hội đến kinh thành, nhất định phải nhớ đến gặp nàng ấy. Đôi mắt Liễu thị ngần ngấn lệ gật đầu. Tuy nàng không cho rằng cả đời này của mình có cơ hội đến kinh thành, nhưng vẫn rất dịu dàng đồng ý. Lý thị đứng một bên thâm mộ, nhìn hai người thân như tỉ muội, đôi mắt đảo nhanh như chớp, dường như đang tính toán điều gì đó. Ở trong ánh mắt tha thiết của các hương thân, người Triệu gia rốt cuộc khởi hành. Nhà ở của Triệu gia tu sửa vẫn còn vững chắc, lúc gần đi đã để lại căn nhà này cho cả nhà Dư Hải, khiến rất nhiều người trong thôn vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Phòng tử trấn mang theo một đội người ngựa tự mình hộ tống. Hắn ngồi trên con ngựa cao lớn, nhìn về phía tiểu cô nương đứng trước đám người kia, đột nhiên lớn giọng hô một tiếng: Khuê nữ, hay là nhân cơ hội này đến kinh thành cùng cha nuôi, gặp mẹ nuôi của con. Mẹ nuôi con đã sớm nhắc mãi muốn gặp con. Một câu nói này khiến cho Dư Tiểu Thảo và cả nhà Dư gia lập tức trở thành tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người. Tướng quân Phòng Tử Trấn làm khâm sai đại thần, đốc thúc chuyện tu sửa cảng đã sớm truyền khắp thôn Đông Sơn. Hơn một tháng nay, khâm sai đại thần thường xuyên xuất hiện ở thôn Đông Sơn. Phòng tướng quân là đồ đệ của Triệu tướng quân, lui tới thân thiết cũng là chuyện thường tình. Nhưng khâm sai đại thần này dường như một ngày phải ra vào Dư gia hai lần, thậm chí nhiều hơn, khiến các thôn dân thôn Đông Sơn không thể hiểu nổi. Phải biết rằng, trưởng thôn vài lần mời khâm sai đại nhân đến nhà hắn làm khách đều bị từ chối khéo nữa. Người nói Dư gia này có gì khiến cho Phòng đại nhân xem trọng như vậy chứ? Chuyện Phòng Tử Trấn nhận Tiểu Thảo làm con gái nuôi, ngoài Triệu gia, Dư gia và mấy người có quan hệ tốt với Dư gia, những người khác không có mấy ai biết đến. Mà mấy gia đình có quan hệ tốt với Dư gia kia lại không phải người nhiều chuyện. Không được sự đồng ý của Dư gia, bọn họ sẽ không nói ra bên ngoài. Bởi vậy, hơn một tháng nay, quan hệ giữa Phòng Tử Trấn với Dư gia vẫn chưa bị lan truyền trong thôn Đông Sơn. Một câu nói bâng quơ của hắn lại khiến ánh mắt của các thôn dân nhìn về phía Dư gia tràn ngập cảm xúc phức tạp. Dư Hải này sau khi ra ở riêng lại giống như được khởi vận vậy. Không những cái chân bị đại phu kết luận phải cắt đi đã khỏi hẳn mà cuộc sống cũng càng ngày tốt hơn. Đầu tiên là bán món kho một văn tiền ở trên bến tàu vô cùng đắt hàng. Nghe nói bây giờ một ngày ít nhất cũng thu được vài trăm văn tiền. Còn có, trước kia thật không phát hiện Dư Hải lại có tay nghề trồng rau tốt như vậy. Chẳng những người ta trồng được loại rau có thể thu hoạch trước thời gian, còn trở thành đối tượng thu mua cố định của Trần Tu Lâu. Nguyên tiền bán rau cũng đã là một nguồn thu vào không nhỏ. Nghe nói thiếu đông gia của Trần Tu Lâu cũng phải cư xử khác với Dư gia. Bây giờ thế nào? Người nói phải chăng kiếp trước Dư Hải tích phúc tám đời hay không? Còn cái út vậy mà lại được khâm sai đại nhân nhìn trúng, nhận làm con nuôi. Chuyện này phải có bao nhiêu phúc phận chứ? Đứa con gái út của Dư gia này khi còn bé đã vài lần suýt bệnh tưởng mất mạng, không nghĩ tới lại có hậu phúc. Bây giờ thân thể đã tốt lên, còn có tay nghề làm món kho thật tốt, lại được nhân vật lớn nhận làm con gái nuôi. Ánh mắt các thôn dân nhìn về phía nàng trở nên nóng như lửa. Những người trong nhà có con gái tuổi tác xấp xỉ Tiểu Thảo lại càng sôi nổi nhìn về phía nàng. Dưới áp lực từ ánh mắt của người, Dư Tiểu Thảo chu miệng với cha nuôi nói: "Cha nuôi, lần này con không thể đi theo người, cha chuyển lời hỏi thăm đến mẹ nuôi giúp con nhé." Phòng Tử Trấn sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy, hắn nhìn về phía con gái cười giảo hoạt. Đây là vì hắn sợ khi mình đi rồi, con gái sẽ bị người ta bắt nạt, nên tạo cho nàng một thế chống lưng. Bạn đã nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 157, Xá Sùng. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nhô lên từ nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt biển. Gió biển nhẹ nhàng nâng lên đợt sóng dịu dàng, vỗ về bờ cát vàng óng. Chính vào lúc thủy triều xuống, những người dân làng chài cần cù hô bạn bà mang theo công cụ đến bờ biển đi bắt hải sản. Ngày xuân, nước biển mang theo mát lạnh lướt qua đôi chân trần trụi của các ngư dân. Biển khơi rộng lớn vô tư, người lớn lớp lớp thấy hệ ngư dân. Lúc này, trên bờ biển đã có vô số quà tặng của biển cả, giống như bảo tàng đang chờ đợi các ngư dân khai quật. "Tiểu Thảo, Tiểu Thảo!" Giọng nói trong trẻo của Chu Sang Hô lướt qua tường vây cao vút, truyền vào trong sân Dư gia. Bóng dáng mảnh khảnh của tiểu cô nương nhanh chóng xuất hiện ở cửa viện. Tiểu Thảo và Tiểu Liên đang làm việc ở khu đất trồng rau, không hẹn cùng nhìn về phía nàng ấy. Chu Sang Hô nhìn hai khuôn mặt dường như giống nhau như đúc, đầu tiên sửng sốt một chút, chớp đôi mắt to vài cái, hai ba cái, cười gượng hai tiếng, nói: "Tiểu Liên cũng ở nhà à, vậy càng tốt, có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi đây." Tiểu Liên cong môi cười, nói: Có tin tức gì tốt khiến ngươi vui vẻ như vậy? Mẹ ngươi cũng tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt ư? Tháng trước, Chu Linh Lung tỷ tỷ của Chu San Hô vừa mới đính hôn, chính là con trai trưởng quỹ của một tiệm tạp hóa ở thị trấn. Năm đó, ông chủ của tiệm tạp hóa này cũng giống như cha của Chu Linh Lung, chỉ là người bán hàng rong đi khắp phố, hết nhà này đến nhà kia. Đầu óc ông ta tương đối linh hoạt, nhanh chóng tích lũy được một khoản tiền, thuê một cửa hàng bán tạp hóa ở thị trấn. Ông chủ tiệm tạp hóa có chút giao tình không tồi với cha của Chu Linh Lung, quan hệ hai nhà rất thân thiết. Bây giờ, hàng hóa Chu gia bán dường như đều lấy từ nhà bọn họ. Nhà kia có đứa con trai tuổi tác tương đương với Chu Linh Lung, khi còn nhỏ cũng đã gặp nhau, là một thiếu niên tướng mạo đoan chính. Hai nhà trở thành thông gia dường như cũng là chuyện nước chảy thành sông. Bây giờ Chu Linh Lung đang ở nhà theo của hồi môn đợi ngày gả. Chu San Hô là người không chịu ngồi yên, vì thế thường xuyên chạy đến Như Gia quấn lấy Tiểu Thảo. Xem đi, chuyện dù không biết lớn nhỏ bằng hạt vừng hay hạt mè, thế nào cũng bị nàng ấy phóng đại thật lớn. Chu San Hô lớn hơn Tiểu Thảo cách nàng 1 tuổi. Tiểu nha đầu 10 tuổi đã biết xấu hổ. Nàng ấy đỏ mặt trừng mắt nhìn Tiểu Liên một cái, nói: Tiểu Thảo, ngươi lại bắt nạt ta, ta phải nói với Dư bá mẫu. Tiểu Thảo đang khom lưng hái rau dưa, cảm thấy bản thân nằm không cũng trúng đạn. Mẻo mão nói: Ta nói này San Hô à, trước khi ngươi cáo trạng, có phải nên tìm hiểu rõ ràng đối tượng đang nói là ai hay không? Từ sau khi người vào cửa, ta chưa hề nói câu nào mà, sao có thể bắt nạt ngươi? Liễu thị đang bỏ rau dưa vào trong sọt, cười dịu dàng nhìn ba tiểu cô nương như những nụ hoa. Nàng ấy cảm thấy nhìn thế nào cũng đều là cảnh đẹp ý vui. Chu San Hô nghe vậy, biết bản thân lại nhận nhầm hai chị em Tiểu Thảo, cười ngượng ngùng nói: Thật là hai người kết ngươi quá giống nhau, ta lại nhận nhầm rồi. Tiểu Liên, ngươi sao cũng lại học không giống những miệng thế như thế? Được đấy, đây là nói từ trước đến nay nàng không biết giữ miệng sao? Tiểu Thảo lập tức phản kích lại: Ta và Tiểu Liên tuy là thai sinh đôi, nhưng cũng không phải giống nhau hoàn toàn. Trước này tỷ tỷ ngươi chưa từng nhận nhầm, xem ra chỉ số thông minh của ngươi có chút đáng buồn đấy. Chỉ số thông minh? Chỉ số thông minh là thứ đồ chơi gì? Chu San Hô mở to hai mắt ngây ngốc hỏi. Tiểu Thảo gỡ một cây rau xà lách, nhẹ nhàng ném xuống trên mặt đất bẩn, mặt lộ vẻ ghét bỏ nói: Nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi cũng không biết thứ kia, hỏi rõ ràng chuyện này làm cái gì? Tiểu Liên đứng ở một bên, cười nghiêng cười ngả. Cuối cùng Chu San Hô hiểu ra, Tiểu Thảo này khẳng định sẽ không nói cho nàng biết. Bàn phòng má nói: Tiểu Thảo bắt nạt người ta, Tiểu Liên, người nói cho ta, rốt cuộc thứ kêu chỉ số thông minh là cái gì vậy? Tiểu Liên chỉ đầu mình, cười nói: Tự mình suy nghĩ đi. Chu San Hô cau mày, cố gắng suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh, lộ ra xấu hổ buồn bực, la lên một tiếng: Được lắm Dư Tiểu Thảo, vậy mà dám nói ta không có đầu óc. Ta mới không ngốc đấy, người ta thông minh lắm. Liễu thị thấy mấy tỷ muội cãi cọ ầm ĩ, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng vẫn sợ con gái nhà mình chọc giận người ta, vội nói: Tiểu Thảo, sau này không được bắt nạt San Hô nữa, nghe thấy chưa? San Hô, vừa rồi con nói có tin tức gì tốt? San Hô vạo óc một cái, lớn tiếng côi lên: Thật là thiếu chút nữa đã quên chính sự, Tiểu Thảo, Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường tự mình tới thôn của chúng ta, nói là muốn thu mua run thịa biển với giá cao. Tiểu Liên mặt đầy nghi vấn nói: Mua run thịa biển? Mua thứ kia làm gì? Chẳng lẽ run thịa biển cũng là một loại dược liệu. Tiểu Thảo đi theo Vưu Đại Phu đã học được không ít sách y dược, lập tức tiếp lời nói. Duôn Thìa Biển còn gọi là xá sùng, tính hàn, vị cam, mặn, có âm giảm hỏa, công hiệu thanh phổi bồi bổ. Theo sách dược ghi lại, phàm người có chứng nóng xương, âm hư, mồ hôi trộm, phổi hư ho suyễn, buồn bực, đờm nhiều và phụ nữ gặp tình trạng hậu sản ít sữa, ăn xá sùng là tốt nhất. Đối với người bị hoa lao hoa khang, thần kinh suy nhược, trẻ nhỏ bị tỳ hư hoặc chứng khô lạnh, uống canh xá sùng nấu thịt nạc, thêm vài lát gừng có hiệu quả trị liệu. Bởi vì xá sùng bổ thận, trẻ nhỏ thận yếu hay tiểu đêm, ăn cháo xá sùng có thể có hiệu quả trị liệu tốt. Vậy ư, Xuân Thìa Biển lại hữu dụng như vậy, khó trách Đồng Nhân Đường thu mua giá 100 văn tiền nửa cân. Tiểu Thảo, Tiểu Liên, chúng ta mau đi thôi, tránh cho bãi quần tốt đều bị người ta chiếm hết. Chu Sang Hồ nói còn chưa dứt lời đã chạy như gió về nhà lấy công cụ. Tiểu Liên méo máu, tựa như không thể lạc quan nổi. Dùng Thìa Biển đâu có dễ đào như vậy, chúng nó đều trốn ở phía dưới cát, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ liền chui vào nơi rất sâu, dù đào rất lâu cũng không chắc có thể đào được một con đâu. Liễu Thị nhìn hai con gái nhỏ, cười với hai người nói, đi với Sang Hô đến đó xem một chút, coi như giải sầu. Hai đứa con gái ngày thường một đứa ở nhà chăm sóc rau và ruộng dưa, một đứa đến bến tàu bán món kho, có rất ít cơ hội có thể chơi đùa với bạn cùng trang lứa. Liễu Thị vui mừng nhưng cũng đau lòng vì hai đứa con gái hiểu chuyện của mình. Cũng may chân cha của bọn nhỏ đã tốt lên, vết thương của con trai lớn cũng dần hồi phục, trong nhà cũng không còn phải bận bịu đến mức một người hận không thể phân thành hai nữa. Cũng nên để cho các con gái thả lỏng tinh thần, kết bạn với các tỷ muội. Dư Tiểu Thảo rất có hứng thú với việc đào xá sùng. Nàng biết ngoài dùng làm thuốc, xá sùng còn có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nếu dùng làm đồ ăn hương vị tuyệt đối không nói chơi. Tuy rằng xá sùng không quý bằng hải sâm, bầy cá, bào ngư, nhưng hương vị tươi ngon, giòn béo thì hải sâm bầy cá không sánh bằng. Nàng hứng thú bừng bừng lấy xẻng nhỏ cha đã làm sức, lại xách thêm một thùng nhỏ cùng Tiểu Liên đi đến bờ biển. Tiểu Liên thấy tiểu muội hiếm khi cao hứng như vậy nên cũng đi cùng nàng ra ngoài. Chu Sang Hô đã xách theo một chiếc rổ đứng chờ cách nhà nàng không xa. Bên cạnh nàng ấy là ca ca Du Thiếu Hoa, người hiếm khi không ra ngoài bán hàng mà lại ở nhà. Chu Thiếu Hoa này tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu so với Tiền Văn, Chu Tam Thiếu, có lẽ do quanh năm đi theo cha hắn bôn ba bên ngoài nên làn da đen hơn một chút so với hai người kia. Hơn nữa Chu Thiếu Hoa có ngũ quan tương đối góc cạnh, cho nên vẻ ngoài có chút già dặn hơn tuổi thật, rất có cảm giác là một tiểu nam tử hán. Đương nhiên nếu so với Triệu Hàm thì hắn kém hơn một chút. Hay Hàm ca lên kinh đã hơn 10 ngày, thật nhớ những lúc hắn còn ở đây mà. Nhanh lên, nếu Đồng Nhân Đường người ta mua đủ rồi, không phải chúng ta phí công rồi sao? Tính cách Chu Sang Hô tương đối nhanh nhẩu, khi nói cũng trở nên lạnh lót, giống như một chú chim sẻ nhỏ. Dưới sự thúc giục của tiểu cô nương Sang Hô, một hàng bốn người nhanh chóng đi đến bờ biển. Trên bãi bùn giáp bờ biển đã có rất nhiều bóng người đang bận rộn. Thật là nước thật lạnh, Chu Sang Hô đi giày rơm, rất nhanh đã bị nước biển thấm ướt. Nàng nhíu mày oán giận. Dưới chân Tiểu Thảo là giày ống da hưu do Chu Tam Thiếu làm cho. Giày được gia công rất tốt, không hề thấm chút nước nào. Chỉ là ngâm giày ống da hưu trong nước biển thật khiến người ta thấy hơi đau lòng. Còn trên chân Tiểu Liên là giày bằng da cá mập, hiệu quả chống thấm cũng không tồi. Chu Sang Hô hâm mộ nhìn hai chị em, nhỏ giọng nói với ca ca, nếu cha chúng ta có thể đi sang cá mập làm cho ta đôi giày thì tốt rồi. Chu Thiếu Hoa cười một tiếng nói, đừng có nằm mơ, bên kia ít người, chúng ta đến chỗ đó đi. Từ trước đến nay, Dư Tiểu Thảo chưa từng đào sát sùng bao giờ, cầm sẻn nhỏ quật loạn một hơi trên bãi bùn. Tiểu Liên dở khóc dở cười ngăn cản nàng nói, đào trong thìa biển phải có bí quyết, không thể đào loạn như vậy. Muốn đào dùng thìa biển, trước tiên phải tìm lỗ dung đục. Mồi xem, trên bãi biển lại có một nhúm khác lạ như vậy. Đây chính là động của dung thìa biển. Khi đào, bước chân phải nhẹ, đào phải nhanh. Nếu không, chỉ cần một chút động tĩnh, dung thìa biển sẽ trốn rất sâu. Hơn nữa, không nên đào thẳng xuống. Đào một góc lớn như thế này so với mặt biển. Tiểu Thảo cầm lấy xẻng, dùng sức đào xuống cái động của sát sùng kia. Đào thật sâu mới đào được một con sát sùng béo tốt mập mạp ra từ bên trong. Cả người sát sùng trơn bóng, giống như con sung nhưng ở phiên bản mập mạp, thoạt nhìn rất dọa người. Chúng ta vừa tạo động tĩnh có chút lớn, cho nên này con sung thìa biển này trốn đến chỗ tương đối sâu. Chúng ta tản động ra. Chúng ta tản rộng ra, đào cẩn thận một chút. Tiểu Liên thả con sát sùng kia vào trong thùng nhỏ của Tiểu Thảo, sau đó xách theo rổ đi về một hướng khác. Tiểu Thảo men theo bờ biển, tiếp tục đi tới phía trước. Chỉ chốc lát sau lại phát hiện một cái động sát sùng khác. Nàng buông thùng nhỏ xuống, dùng sức đào. Đào được một cái động rất sâu, lại gác vào bên trên bãi bùn. Mặt dán xuống cát, đưa bàn tay dài ra, dùng sức sờ xuống, đến khi cả người, mặt mũi đều đầy cát mới có thể lôi con sát sùng đang nỗ lực chui trong cát ra. Thật khó, nếu sát sùng có thể tự mình chui ra thì tốt rồi. À, không phải trong tay nàng có thần khí gian lận tiểu bổ thiên thạch sao? Lại sao cho ta nhiệm vụ cấp thấp như vậy, quả thật vũ nhục bản thân mà. Trên cổ tay Tiểu Thảo, đá ngũ sắc tỏa ra ánh sáng màu vàng màu nhạt, chậm rãi hình thành một con mèo nhỏ đáng yêu. Nó ngẩng cao đầu, kêu ngạo nện bước, đi tới đi lui trên bờ cát. Tiểu Thảo dùng tay dính đầy cát, vuốt ve đầu nhỏ của nó, nhưng lại bị nó ghét bỏ, dùng móng vuốt chụp đầy. Trừng lớn với đôi mắt màu vàng đồng, thét chói tai, thật bẩn, người lại dùng bàn tay bẩn như vậy sờ bộ lông thánh khiết của ta, quá không coi bản thân thật ra gì rồi. Bẩn, ừ, đúng là có chút, nhưng không phải chỉ cần tắm rửa xong sẽ không còn bẩn nữa sao? Chư Tiểu Thảo cười xấu xa, nhân lúc mèo vàng nhỏ không chú ý, xách cổ nói lên, dùng sức ném về phía biển khơi. Dư Tiểu Thảo, bản thân thật sẽ khiến ngươi phải hối hận vì hôm nay đã đối xử với ta như vậy. Mèo vàng nhỏ không tiện sử dụng pháp thuật trước mắt mọi người, bay thành một đường parabol dài vào trong biển khơi. Hết chương 157. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 158, gian lận. Chu San Hô đứng cách đó không xa, có chút lo lắng nhìn Tiểu Gia Hỏa rơi vào trong nước biển, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Thảo, mèo nhỏ nhà ngươi có biết bơi không? Sẽ không chết đuối chứ? Không sao không sao, bánh trôi nhỏ thích bơi lội nhất, đừng có lo lắng. Dư Tiểu Thảo nhìn con mèo vàng đang dùng móng vuốt rẽ nước, đã bơi tới gần bờ, nên yên tâm tiếp tục đi tìm động sát sùng. Cả người mèo vàng nhỏ ướt đẫm, run rẩy chạy trên mặt đất. Cả người vô cùng chật vật, Tiểu Bổ Thiên Thạch hầm hừ đi đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, nằm xuống bên cạnh động sát sùng mà Tiểu Thảo đang đào trên bờ cát. Nó dùng sức xù lông, khiến nước biển trên người hắn bắn đầy cả mặt Tiểu Thảo, sau đó mới ngẩng cao đầu, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Trong lúc không ai chú ý, nó lặng lẽ dùng pháp thuật hồng khô bộ lông. Tiểu Thảo cố ý cách đám người càng ngày càng xa, nàng tìm một chỗ tương đối nhiều lỗ dung đục. dùng xẻng đào một hố cát hình vuông chừng nửa thước, sau đó ngâm đá ngũ sắc trên cổ tay của mình vào nước biển bên trong hố cát. Mèo vàng nhỏ không biết vượt ra từ nơi nào, nhìn bản thể của mình bị ngâm trong nước biển vẫn đục, nôn nóng đi tới đi lui bên cạnh, miệng nói: "Nước biển này quá bẩn mà." Tuy rằng bản thân thật thích tắm, nhưng cũng không thể dùng nước biển mặn tanh dơ bẩn được. Dư Tiểu Thảo ngồi xổm xuống bên cạnh hồ cát, nhìn một con sát sùng chủ động chui ra từ dưới mặt cát, chậm rãi tới gần ngũ thể thạch, không chút để ý nói: "Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn dùng linh khí của ngươi hấp dẫn sát sùng tới. Nếu không muốn ngâm mình ở bên trong đó, vậy cho ta một biện pháp thích hợp đi." Tiểu Bộ Thiên Thạch Xù Lông sau khi xả tức và với nàng xong mới bất đắc dĩ nói: "Người lấy bản thể của ta ra, bây giờ ta đã có thể tùy ý phóng thích linh khí." "Vậy ư, lại lên cấp nữa. Chúc mừng, chúc mừng." Dư Tiểu Thảo chân thành chúc mừng, bởi vì nàng biết sau khi Tiểu Bộ Thiên Thạch lên cấp, người được lợi nhất còn có nàng. Tiểu Bộ Thiên Thạch nhìn trầm trầm nàng lấy bản thể của mình ra khỏi trong hố cát, lại giám sát nàng lau khô đá ngũ thạch rồi đeo lại trên cổ tay, rồi nó mới lười biếng vươn móng vuốt nhỏ phóng thích những đốm ánh sáng màu vàng nhạt nhỏ về phía hố cát. "Ít như vậy có được không vậy?" Tiểu Thảo đứng ở một bên tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu Bộ Thiên Thạch trợn mắt với nàng nói: "Vậy là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa đám sâu xấu xí sẽ bị linh khí phá hủy." Đang nói chuyện, tất cả sát sùng trong hố cát đã nối đuôi nhau chui ra ngoài. Tiểu Thảo vui tươi rạo rực nhặt từng con bỏ vào trong thùng nước của mình. Nhặt xong sát sùng, Tiểu Bộ Thiên Thạch lại vẫy vẫy móng vuốt thu hồi linh khí còn thừa lại, tránh dẫn dụ những sinh vật biển khác tới. Bây giờ Tiểu Bộ Thiên Thạch có thể tự mình điều tiết linh khí tạo ra, còn có thể tự do thu hồi, giống như nước linh thạch dùng để tưới dưa hấu ngoài ruộng của Dư gia cũng đã được nó chọn lọc. Chỉ có tác dụng với thực vật, nếu vẫn giống như nước linh thạch trước kia có thể hấp dẫn cả con mồi, ruộng dưa hấu không bị gặm sạch mới lạ. Dư Tiểu Thảo lại chọn một chỗ khác, đào một cái hố cát lớn hơn vừa rồi, tuy diện tích lớn hơn nhưng không sâu. Thân thể nhỏ nhắn của nàng đào rất thành thạo. Trong lúc đó, Tiểu Liên nhìn thoáng qua bên này, cho rằng tiểu muội không kiên nhẫn đào sát trùng đang đào chơi bên bờ cát. Tiểu Liên cũng không bắt buộc, tuy đồng nhân đường ra giá cao, nhưng so với nguồn thu của Dư gia lúc này cũng không hấp dẫn đến như vậy. Tiểu Thảo đào hố xong, mèo vàng nhỏ lại đi tới bên cạnh hố, giơ giơ ngón móng vuốt, miệng nói oán giận: "Nước biển đáng chết này làm ướt móng vuốt của ta, không thoải mái. Người làm chủ nhân như vậy sao, còn không bỏ ta vào trong túi." Bên trong áo của Dư Tiểu Thảo có một cái túi vốn dùng để đựng những thứ trang sức quý trọng khi ra ngoài, nhét một con mèo nhỏ vẫn thoải mái. Thủy triều vừa rút nên trên bãi vùng ướt dầm dày, có chỗ trũng còn hình thành một vùng nước nhỏ. Cơ thể của mèo vàng khá nhỏ, nó còn không lớn bằng lòng một bàn tay nữa, chân ngắn nhỏ, phải đi trên bãi vùng ẩm ướt như vậy thật sự có chút làm khó nó. Dư Tiểu Thảo đại phát từ bi, xách mèo vàng nhỏ lên, hong khô móng vuốt ướt đậm của nó, rồi mới nhét thân mình nho nhỏ vào bên trong áo ngoài. Bàn chân của mèo vàng nhỏ bám vào trong cổ áo nàng, lộ ra một cái đầu nhỏ màu vàng rực rỡ. Từng con sát sùng bò ra, ngọ ngoậy thân mình mập mạp trong hố cát. Tiểu Thảo đếm rồi đếm, chỉ trong một hố cát này đã có tới 10 con sát sùng to mập hò bò ra. Dùng nước biển rửa sạch cát trên người sát sùng, tùy dáng vẻ từng thớt thịt xếp lên nhau, nhìn thật chán ghét, nhưng nghĩ đến giá trị của nó vẫn có thể chịu đựng được. Cứ như vậy, rất nhanh, một canh giờ đã trôi qua. Chu San Hô đứng ở phía xa, vẫy tay với nàng rống: "Tiểu Thảo, Tôn đại phu bắt đầu thu mua, mau lại đây. Nàng ấy vừa kêu vừa chạy về phía bờ biển. Nàng ấy muốn chiếm một vị trí tốt, tránh ra đồng nhân đường. Mua đủ rồi, khiến các nàng làm một hồi không công. Tiểu Thảo xách theo thùng nhỏ nặng trĩu, tốc độ đi khẳng định không thể nhanh được. Tiểu Liên cũng đã chạy nhanh đến chiếm chỗ, nhìn thấy tiểu muội chậm rì rì, bầu dáng cực lực xách theo thùng nhỏ nên lại chạy tới giúp đỡ. Nàng vốn tưởng rằng Tiểu Thảo vừa đào vừa chơi, nhất định thu hoạch không được nhiều lắm. Ai ngờ khi nhận lấy thùng nhỏ trong tay Tiểu Thảo, sức nặng kia khiến nàng thiếu chút nữa không xách nổi. Trên thùng gỗ của Tiểu Thảo có nắp đậy. Nàng không nhìn thấy ở bên trong nên không chắc chắn nổi. Tiểu muội, sát sùng không phải cá, ra khỏi nước biển không thể chết nhanh như vậy. Muội cho nhiều nước vào thùng như vậy thật nặng nha, ta giúp muội đổ bớt nước ra nhé. Vừa nói, nàng nghiêng thùng gỗ sang một bên, một tay khác mở nắp thùng gỗ ra. Đừng! Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới nàng hành động nhanh như thế. Khi muốn ngăn cản, một phần sát sùng trong thùng gỗ đã men theo thành thùng chạy xuống bờ cát. Nàng mau chóng ngồi xổm xuống, nhặt từng con sát sùng rơi ở ngoài bỏ lại vào trong thùng. Hiển nhiên Tiểu Liên sợ ngay người, nàng ấy nhìn thùng sát sùng nặng trịch, vậy mà lại có hơn nửa thùng đó. Dùng tay ướt lượng một chút, ít cũng phải có hơn 10-15 cân. Khó trách tiểu muội xách thùng với dáng vẻ khó khăn như thế. Vừa rồi nàng ấy vẫn luôn chú ý tiểu muội, cũng không thấy nàng nghiêm túc đào. Sau khi không bao lâu đã có thể đào nhiều được giun thìa biển như vậy. Ngay từ đầu bộ dáng của tiểu muội hiển nhiên là lần đầu đào giun thìa biển rồi. Mà chẳng lẽ đây gọi là được thần giúp đỡ sao? Nhớ tới từ sau khi ra ở riêng, tiểu muội vẫn luôn có biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu Liên lại không rối rắm, không hiểu vì sao nàng có thể bắt được nhiều sát sùng như vậy. Nàng không đành lòng để tiểu muội xách thùng nặng như vậy nên nói: "Tiểu muội, muội mau chạy đến xếp hàng trước đi. Chỗ sát sùng này để ta xách được rồi." Có người nguyện ý xách giúp, Tiểu Thảo tất nhiên rất vui lòng. Nàng nhỏ tay nhỏ chân, từ khi trọng sinh tới nay thật sự chưa từng làm việc nặng nữa. Tiểu Thảo sải bước chân chạy như bay về phía đội ngũ đã xếp hàng dài. Chu San Hô xếp hàng ở vị trí phía trước, nhìn thấy Tiểu Thảo hở hồng hộc chạy tới, vùng móng vuốt kêu lên: "Tiểu Thảo mau tới, ta bảo ca ca chiếm chỗ cho ngươi rồi, sao ngươi và Tiểu Liên lại chậm như vậy nha?" Dư Tiểu Thảo nhìn Chu Thiếu Hoa nhường chỗ cho mình, lại nhìn đội ngũ xếp hàng dài ở phía sau, cảm thấy bản thân chen ngang dường như có chút không có đạo đức. Đang trong lúc do dự, Chu Thiếu Hoa lôi kéo một cánh tay của nàng, đẩy nàng vào trong đội ngũ, thấp giọng nói: "Vị trí này là ta nhường cho ngươi, không coi là chen ngang." Dư Tiểu Thảo về phía những người phía sau, mặt hơi mang vẻ xin lỗi cười một chút. Phát hiện lại là người quen nữa, Thiếm Xuyên Trụ. Kỳ thật những người xếp hàng bán sát sùng lúc này tuyệt đại đa số đều là các ngư dân của thôn Đông Sơn, đều là dân làng hàng xóm. Cho dù Chu Thiếu Hoa không nhận vị trí, một tiểu cô nương như nàng chen ngang chiếm chỗ gì đó cũng có thể thông cảm được. Trong rổ trên tay của Vào Xuyên Trụ xách đại khái có tầm 5 con sát sùng đã rửa vô cùng sạch sẽ. Nàng nhìn mèo vàng nhỏ lộ ra đầu nhỏ ra trước ngực của Tiểu Thảo cười nói: "Ấy, Tiểu Thảo, con mèo nhỏ người nuôi này cũng thật có tinh thần, màu sắc cũng tươi sáng. Tiểu Thảo, người đến xếp hàng, còn dung thìa biển đâu?" Tiểu Thảo thẹn thùng cười cười với nàng nói: "Tiểu Liên xích theo, tỷ ấy ở bên kia rất nhanh sẽ tới đây. Thẩm, hôm nay Thẩm thu hoạch không nhỏ, có thể bán được hơn một lạng bạc đấy." Vợ Xuyên Trụ mặt mày hớn hở nói: "Còn không phải sao, Xuyên Trụ thúc người ra biển, ta ở nhà lúc nào cũng nhàn rỗi. Nghe nói có người thu mua dung thìa biển nên đi ra kiếm một chút tiền muối. Không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm." Đây không phải là lần đầu tiên đồng nhân đường thu mua sát sùng. Tôn đại phu mang theo vài tên tiểu nhị đến đây. Cân cũng cầm theo ba bốn cái, một đám cân trọng lượng. Một người chuyên môn ghi sổ trả tiền, tốc độ ngược lại rất nhanh. Cho đến khi Tiểu Liên lại đây, phía trước đã không còn mấy người. Lúc đến phiên Chu Sang Hô, tiểu cô nương và ca ca hai người ước chừng đào được 6 cân. Bán được 1-2 lạng bạc, Chu Sang Hô vui rạo rực cầm bạc vụn, trên mặt đã cười đến nở hoa rồi. Lúc đến phiên tỉ mùi Tiểu Thảo, ý cười trong mắt Tôn đại phu càng sâu. Đối với Dư Gia, ông thật sự có ấn tượng rất sâu đó. Ông hành y mấy chục năm, dường như chưa từng chẩn đoán sai lầm, hoặc trường hợp khiến ông không thể nắm bắt được. Nhưng với Dư Gia, tất cả đã bị phá vỡ. Dư Tiểu Thảo, thầy mang bệnh, cho dù ngâm mình trong ấm sắc thuốc, nuôi dưỡng thật tốt, cũng rất khó sống qua 10 tuổi. Nhưng tiểu nha đầu đã 9 tuổi, chẳng những tung tăng nhảy nhót, tất cả những triệu chứng chẩn đoán đều đã biến mất. Dư Hải, nửa người bị gấu mù cắn nát, đổi là người khác đã sớm không toàn mạng, càng đừng nói giữ được cái chân chỉ còn xương không thấy thịt kia. Mà bây giờ thì sao? Chẳng những người ta hồi phục tốt đẹp, còn đi lại tự nhiên. Dư Hàng, đi học nghề bị đánh đến nội phủ xuất huyết, xương sườn đều gãy vài phần. Trường hợp xuất huyết trông giống như vậy, chín phần rất khó cứu chữa được. Nhưng thể chất của người ta rất nhanh đã ngừng xuất huyết, xương cốt cũng hồi phục cực nhanh, tổn thương gân cốt phải tĩnh dưỡng ít nhất 100 ngày. Dư Hàng không đến 2 tháng đã có thể đi theo hắn cha lên thị trấn họp chợ, bắt mạch thử chút. Chẳng những xương cốt người ta tốt lắm, thân cường còn rất khỏe mạnh. Từng trường hợp này thật sự khiến ông rất khó hiểu mà. Chẳng lẽ Dư Gia có thể chất khác với hẳn người bình thường? Từ mạch tượng xem xét cũng không chỗ gì bất đồng nha. Nghĩ đến đây, Tôn đại phu chủ động hô: Tiểu cô nương, hôm nay thu hoạch thế nào vậy? Xin chào Tôn đại phu. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, tạo quan hệ tốt với thầy thuốc đều vô cùng cần thiết. Dư Tiểu Thảo lễ phép chào hỏi một tiếng nói: Hẳn cũng không tệ lắm đi. Hiệu thuốc của ngài có thể sử dụng nhiều sát sùng như vậy ư? Xá sùng? Con sâu trong cát. Câu cái nhỏ thật không giống người thường mà. Không nói, tên này còn rất tình hình tượng nữa. Hết chương 158. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 159, Sợ Hãi. Tôn đại phu cười nói: Dùng thìa biển sau khi rửa sạch rồi phơi khô, trọng lượng cũng không còn lại bao nhiêu. Đồng nhân đường có chi nhánh ở Kinh Thành, Phủ Thành, còn ở mấy thành phố phía Nam nữa, cho nên nhu cầu rất cao. Tiểu Liên đưa khoảng 5-6 cân mình đào được cho dược sĩ cân, sau đó xách thùng của Tiểu Thảo đi lên phía trước. Tiểu Thảo sợ nàng ấy cũng bán luôn, vội vàng ngăn cản nói: Tiểu Liên, giữ lại cho mùi một ít, buổi trưa làm một bữa đại tiệc xá sùng đi. Cái gì? Dung thề biển cũng có thể làm đồ ăn hả? Nhìn buồn nông như vậy, ai dám ăn chứ? Chu Sang Hô nhận được bạc, tiến lại gần, nhăn mũi, vẻ mặt chán ghét nhìn sát sùng mềm mềm, dài dài, biểu môi nói. Dư Tiểu Thảo cười hề hề thần bí với cô bé một tiếng, nhẹ giọng nói: Không ăn không biết, một lần ăn không thể quên. Nói cho người biết, mùi vị của sá sùng chẳng những ngon mà còn rất có dinh dưỡng nữa đấy, không thua gì hải sâm bào ngư đâu. Tôn đại phu cảm thấy hứng thú, nói: Ồ, cháu biết sá sùng ăn như thế nào không? Có thể nấu canh uống, cũng có thể chưng, luộc, xào ăn. Đương nhiên, nếu như muốn chấm tương ăn sống cũng được. Trên mặt Dư Tiểu Thảo mang nụ cười tự tin, thẳng thắn nói. Vẻ mặt Chu Sang Hồ càng thêm ghét bỏ. Ăn sống kiểu gì chứ, ai mà ăn được? Giống như ăn cá sống vậy, chấm tương rồi ăn. Lúc người ăn, đừng nghĩ tới hình dáng của nó, Không phải là được rồi sao? Duy Tiểu Thảo bóp bóp khuôn mặt đang nhăn thành một khối của san hô bật cười. Tôm Đại Phu vuốt râu, cười nhẹ nói. Tuy cá sống là món ăn đương kim hoàng thượng khâm điểm, nhưng người bình thường cũng không ăn quen được. Dù sao, chúng ta cũng đã quen ăn đồ nấu chín. Đúng vậy, đúng vậy. Cá sống ăn không ngon đâu. Chu san hô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Liên cũng từng nghe nói, năm có nạn đói, các thôn dân cũng lấy dung thìa biển ăn lót dạ. Nhưng dưới tình huống có thức ăn, có thể ăn được thì thật sự không có ai ăn nó. Nhưng Tiểu Liên vẫn tràn đầy lòng tin với tài nấu ăn của em gái. Nàng ấy quay đầu lại hỏi, Tiểu Muội, Muội muốn giữ lại bao nhiêu để làm nguyên liệu nấu ăn? Cứ giữ lại một nửa đi. Gần 5 cân cũng chỉ được một lượng bạc. Đối với nhà Tiểu Thảo bây giờ, một lượng bạc cũng không phải là số tiền lớn. Chu san hô lại nóng nảy, nàng ấy dậm chân nói, người giữ lại nhiều như vậy làm gì? Dung thìa biển không thể ăn đâu. Nếu ăn không hết, để hỏng mất thì chẳng phải rất lãng phí sao? Theo ta, trước tiên người giữ lại 2-3 cân đủ để ăn một buổi trưa được rồi. Ngày mai nếu như muốn ăn nữa, lúc thủy triều rút, ta sẽ đi đào thêm với ngươi là được rồi. Đối với đại đa số gia đình ở thôn Đông Sơn, một lượng bạc chính là một khoản tài sản nho nhỏ, đủ để cả nhà ăn tận mấy tháng. Giữ lại sát sùng giá trị một lượng bạc chỉ để làm nguyên liệu nấu ăn, không phải kẻ ngu thì chính là phá gia chi tử. Dư Tiểu Thảo trước giờ khiêm tốn, nhận ra ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, vội nói, được rồi, vậy nghe theo san hô đi, giữ lại 2-3 cân thôi. Đây cũng là lần đầu tiên ta dùng sát sùng làm nguyên liệu nấu ăn, cho nên mới muốn giữ lại nhiều một chút để luyện tập. Trong lúc nói chuyện, dược sĩ của Đồng Nhung Đường đã xác định trọng lượng xong, tổng cộng hai chị em đào được 28 cân sát sùng. Thu hoạch còn nhiều hơn so với mấy người lao động tráng niên. Vợ của Xuyên Trụ liên tục khen hai chị em Tiểu Thảo giỏi giang. Trừ ra 3 cân Tiểu Thảo giữ lại, Đồng Nhân Đường thanh toán 2 lượng 5 chỉ bạc cho hai chị em. Tiểu Thảo và Tiểu Liên xách dụng cụ về nhà trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Trên đường về, rất không trùng hợp gặp được Trương Thị. Đã nhiều ngày không gặp Trương Thị, tóc bạc trên đầu bà ta ngày càng nhiều, dường như lại gầy đi một chút, xương gò má trên mặt nhô ra cao hơn, đôi mắt tam giác bắn ra ánh nhìn âm u nham hiểm. Đương nhiên bà ta cũng nghe được tin tức Đồng Nhân Đường đến đây thu mua xá sùng, nhưng cha con Dư Lão Đầu, Dư Đại Sơn đã đi ra biển bắt cá rồi, còn Dư Khắc Tử trời chưa sáng đã chạy tới bến tàu. Thằng quỷ này càng ngày càng tinh ranh. Sau lần đầu tiên cậu ta kiếm được tiền về đã bị Trương Thị vơ vét hơn phân nửa, thì cũng không đem tiền về nhà nữa mà ghi lại ở chỗ kế toán, đến khi được một khoản tương đối mới lấy ra. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Trương Thị và Lý Thị, vừa lười biếng vừa tham ăn. Trương Thị vốn không phải là người thông chài lưới, hoàn toàn không thành thạo chuyện đào sát sùng. Còn Dư Thể Điệp là người cửa lớn không ra, cửa sau không bước. Lý Thị thì một ngón tay cũng không thèm động. Thấy nhà người khác đem hơn mấy trăm văn, mấy ngàn văn tiền về nhà, đáy lòng Trương Thị giống như có 25 con chuột bị trăm cái móng vuốt cào xé. Bà ta nghe nói chị em gái Tiểu Liên cũng đến bờ biển nên đã lập tức chờ ở nơi khi các nàng về phải đi qua. Trở lại rồi à? Trương Thị không âm không dương mở miệng nói, hôm nay thu hoạch không tệ chứ, bán được mấy lượng bạc? Mấy lượng bạc, bà nội? Bà cho rằng dung thìa biển là do gió lớn thổi tới à? Bà có đến bảy vùng xem thử chưa? Đào một con sá sùng tốn rất nhiều thời gian đấy. Con và Tiểu Liên tay nhỏ chân nhỏ, có thể đào được mấy con đã không tệ rồi. Dư Tiểu Thảo biết ngay, nhìn thấy Trương Thị chắc chắn không có chuyện gì tốt. Đầu tiên sử dụng Ai Binh Chi Sách. Chú thích: Ai Binh Chi Sách là cái sách thu hút sự chú ý, đồng tình, thương cảm của đối phương nhằm đạt được mục đích mong muốn. Trương Thị bị nàng chặn ngang, một lúc sau mới trợn mắt tàn bạo nói: Cái con nhà đầu chết tiệt ngươi, ra ngoài ở riêng lá gan cũng to hơn rồi hả? Còn dám tranh cãi với bà nội ngươi, cha mẹ ngươi dạy ngươi kiểu gì vậy? Trên mặt Dư Tiểu Thảo vẫn mang nụ cười giả tạo nói: Bà nội, con chỉ đang kể sự thật thôi, sao gọi là tranh cãi được? Hay là ở trong mắt của bà, chỉ cần không thuận theo ý của bà thì chính là cãi lời và bất hiếu? Người xưa nói: Mẹ không hiền, đừng trách con bất hiếu. Không biết bà nghe xong có cảm nghĩ gì? Cái con nhà đầu thối tha này, đồ sinh ra chỉ tốn cồn tính tốn gạo. Ngươi đã đang ngoằn ngoèo lắc léo, nói ta không hiền đúng không? Có ai nói chuyện với trưởng bối như ngươi sao? Một ngày không dạy dỗ ngươi, ngươi đúng là muốn lật trời rồi. Trương Thị cởi giày rách trên chân xuống, muốn trình diễn cảnh bạo lực. Tiểu Liên vội vàng ngăn ở phía trước em gái. Dư Tiểu Thảo kéo nàng ấy lùi về phía sau mấy bước. Đột nhiên cha ngực thời gấp, yếu ớt nói: Bà nội, thân thể con không tốt, không thể bị hù dọa. Nếu như bà nội dọa con phát bệnh, con chỉ có thể dựa vào bà, ăn của bà, ở của bà còn phải bỏ tiền thuốc. Trương Thị bị tốc độ thay đổi sắc mặt của nàng làm cho ngây người, miệng hùng gan sứa nói: Người bất làm bộ làm tịch đi, đừng tưởng rằng ta không biết người làm trò, giả bệnh lừa gạt người, ai tin chứ? Trừ phi ngươi chết ngay trước mặt ta, nếu không... Ai nguyền rủa khuê nữ của ta vậy? Ngài sống quá lâu hả? Một giọng nói thô lỗ, giống như sấm sét dọa Trương Thị, sợ thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Dư Tiểu Thảo quay đầu nhìn lại, chính là cha nuôi Phòng Tự Trấn, phía sau là Dư Hải, vừa nhảy xuống từ trên xe lừa. Vẻ mặt Phòng Tử Trấn giận dữ, râu quay nón nhếch lên, roi ngựa trong tay cố gắng kiềm chế mới không vung về phía Trương Thị. Mắt Dư Hải đỏ bừng, ánh mắt nhìn Trương Thị tràn đầy bi phẫn, thất vọng và xa lạ. Thì ra, mình không được mẹ kế yêu thích như vậy, ngay cả con gái cũng bị liên lụy theo. Con gái mình thương yêu lại bị bà nội độc ác nguyền rủa chết. Đây là bao nhiêu thù, bao nhiêu oán chứ? Chàng tự nhận không thẹn với Dư gia, không thẹn với Trương Thị. Thì ra, tất cả nhượng bộ và hy sinh của chàng trước khi chưa ở riêng đều chỉ là phí công, vĩnh viễn không thể làm nóng đáy lòng lạnh như băng của Trương Thị. Trái tim của Dư Hải trong nháy mắt giống như tro tàn. Cứ như vậy đi, sau này thứ chàng nên đưa, một phân cũng không thiếu. Không nên đưa, một văn tiền cũng không thừa ra. Chàng cũng sẽ không bởi vì nhà mình ăn uống tốt hơn một chút mà nhớ tới bên kia nữa, bởi vì không đáng. Trương Thị này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đối mặt với Phòng tướng quân trợn mắt như kim cương. Ngay lập tức, bà ta dịu giọng xuống, lắp bắp nói: Đại nhân, ta không phải đang nguyền rủa nó, chỉ buộc miệng nói như vậy thôi. Phòng Tử Trấn vung roi ngựa trong tay, vẽ một đường trong không trung. Vang lên âm thanh vun vút, dọa Trương Thị sợ đến run rẩy, thiếu chút nữa tiểu ra quần. Buộc miệng nói một chút, sao người không buộc miệng yêu mình, kêu mình chết đi? Sao người không buộc miệng kêu con trai ruột của người chết đi? Trước đây, sức khỏe của Tiểu Thảo nhà chúng ta không tốt, nhất định là do bị người nguyền rủa. Nếu như đại để ta nghe thấy người mắng khuê nữ của ta lần nữa, đợi vào đại lao đi. Phòng Tử Trấn cảm thấy cần phải hù dọa bà già ngu đần này một chút. Đã có hắn chống lưng mà vẫn trắng trợn bắt nạt Tiểu Thảo, nếu là không có lời này của hắn, chẳng phải con gái bảo bối sẽ bị bắt nạt chết? Phi phi, sao lại nói ra chữ này xui xẻo? Miệng Trương Thị run rẩy, nhỏ giọng nói: Ta là trưởng bối của nó, Mắng có một câu cũng không tính là phạm tội mà. Ngươi thì tính là trưởng bối cái gì? Trưởng bối nhà ai thấy cháu gái nhỏ bệnh nặng mà không muốn bỏ tiền ra đi khám bệnh? Hơn nữa, còn ép bọn họ đi mượn tiền chữa bệnh. Trưởng bối nhà ai chiếm 300 lượng bạc mà con trai dùng mạng đổi lấy? Còn đuổi bọn họ tay không ra ở riêng. Trưởng bối nhà ai không nhìn nổi con cháu nhà mình sống tốt, thỉnh thoảng lại đến vờ vét một ít. Trường thị, người chỉ là mẹ kế, hơn nữa còn là một bà mẹ kế độc ác bất công. Luật pháp tuyệt đối không nhân nhượng loại người như ngươi. Phòng Tử Trấn trừng lớn mắt hổ, uy nghiêm tản ra trên ngươi, dọa Trương Thị mềm nhũn chân quỳ xuống. Dư Hải quay mặt qua một bên, nặng nề nói: Phòng huynh, bỏ qua cho bà ta lần này đi. Trương Thị lúc ra ở riêng, trên khế ước đã viết rõ ràng, hàng năm ta biếu các ngươi 200 cân lương thực, hoặc là đổi thành ngân lượng. Sau này, nhiều hơn một văn ta cũng không đưa. Sau này xin bà không cần lại đến đây tự rước lấy nhục nữa. Đối mặt với Dư Hải, tính cách ngang tàn bên trong Trương Thị lại xuất hiện. Bà ta đặt mông ngồi xuống đất, vỗ chân khóc lóc. Sao ông trời không mở mắt ra? Nhìn đám con cháu bất hiếu này của ta đi, sau này ta phải sống thế nào đây? Đột nhiên, giọng nói của bà ta giống như bị ai bóp cổ mà im bặt. Thì ra là bị vẻ mặt hung dữ của Phòng Tử Trấn dọa sợ. Phòng Tử Trấn không kiên nhẫn nói: Lương thực mà Dư huynh đệ đưa theo khế ước lúc ở riêng cũng không thiếu một cân hay nửa lạng. Chỗ nào không hiếu thảo hả? Theo ta thấy, còn hiếu thảo hơn so với đứa con trai phế vật cả ngày chỉ biết chìa tay xin tiền của ngươi. Khuê nữ, lão yêu bà này mà còn ức hiếp con nữa thì cứ nói với cha nuôi, cha nuôi rút giận cho con. Nói xong hắn cúi người xuống dưới, xốc nách tiểu thảo lên, đặt nàng lên trên đầu con ngựa lớn mà mình cưỡi tới. Còn hắn thì là một người cha nhị thập tứ hiếu, dắt ngựa đi ở phía trước. Trương Thị thấy tiểu thảo rất được quan gia sủng ái, trong lòng lo lắng một trận, sợ ngày xưa mình đối xử với tiểu nha đầu không tốt đều bị quan gia ghi hết vào sổ sau này xử lý. Vì thế trong mấy ngày tiếp theo cũng thành thật hơn. Dư Tiểu Thảo dưới ánh mắt hâm mộ của người dân trong thôn, ngồi ở trên lưng ngựa thật cao. Hôm nay biểu hiện của cha nuôi rất mạnh mẽ, cuối cùng cũng có người hàng phục được lão yêu bà đó. Có lẽ sau này nhà các nàng sẽ yên tĩnh hơn không ít. Cha nuôi, cha trở về từ kinh thành khi nào vậy? Sao không nói trước một tiếng? Con sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn ngon để đón tiếp cha. Dư Tiểu Thảo cười vô cùng sung sướng. Phải cung kính vị đại thần có thể hàng phục Trương Thị thật tốt mới được. Hết chương 159. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 160, làm khó dễ. Dưới ánh mắt sùng bái của con gái, Phòng Tự Trấn có chút lần lần nói: Tối ngày hôm qua đã đến rồi, nhưng vì quá muộn nên mới nghỉ ngơi ở trên thị trấn. Sáng sớm hôm nay đến bến tàu, bị hương vị món kho của nhà con dẫn ra con sâu tham ăn. Nghe báo cáo qua loa xong rồi vội vội vàng vàng chạy về. Đi kinh thành mấy ngày nay, đặc biệt muốn ăn đồ ăn khuê nữ của ta nấu. Dư Tiểu Thảo ra vẻ mặt ủ mày ê, thở dài, nói: Cha nuôi, không biết cha về sớm, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thiếu thốn, làm sao đây? Phòng Tử Trấn không nỡ nhìn dáng vẻ không vui của con gái, vội vàng an ủi: Nữ nhi ngoan, con nấu bất cứ món gì cha nuôi cũng thích ăn, giống như cái gì mà rau xà lách, sốt dầu hào này, cà tím ôm dầu này, cà chua xào trứng này, tiện tay hái vài loại rau mọc trong vườn thôi, con gái của ta cũng có thể làm ra món ăn ngon thượng hạng. Dư Hải nhìn dáng vẻ cha hiền con thảo của hai người, trong lòng ê ẩm, giống như bảo bối của mình yêu thương nhất bị cướp đi vậy. Thật ra thì con gái nhận phòng huynh làm cha nuôi cũng không tệ. Có thêm một người thương con bé, bảo vệ cho con bé như vậy. Hay, con gái nhà mình đi theo chàng, gần như chưa có một ngày được hưởng phúc. Chàng thật vô dụng, ngay cả con gái cũng không bảo vệ được. Dường như Tiểu Thảo cảm nhận được tâm trạng của cha ruột mình, xoay người cho chàng một gương mặt tươi cười sáng rỡ nói: "Cha, sao hôm nay trở về trễ vậy? Chẳng lẽ món kho bán không được tốt à?" Dư Hải vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, nàng ra một nụ cười với con gái nói: "Món kho bán hết rất sớm, không phải gặp được phòng huynh ở trên bến tàu sao? Cha nghĩ lại trong nhà không có đồ ăn gì ngon, nên đi chợ mua vài con thịt ba chỉ, còn có xương sườn mà con thích ăn nữa. Người bây giờ mua thịt sẽ chọn mấy miếng nhiều thịt béo mập, xương sườn là mấy loại xương không có bao nhiêu thịt. Nếu không phải vì Dư Tiểu Thảo thích, Dư Hải cũng sẽ không mua. Cũng may giá của xương sườn không cao, tiền mua một cân thịt có thể mua tới hơn 2 cân. Có xương sườn ạ, quá tốt rồi. Trưa nay sẽ ăn canh giun thìa biển nấu xương sườn. Canh thơm vị ngon, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người ăn rồi vẫn muốn ăn nữa." Dư Tiểu Thảo làm ra vẻ rất vui mừng, muốn giúp cha xua đi nỗi buồn. Mặt Dư Hải hơi giãn ra một chút, chàng nhẹ giọng nói: "Giun thìa biển, đúng rồi, hôm nay các con đi đào giun thìa biển, thành quả như thế nào? Tiểu Thảo chưa bao giờ đào giun biển, chắc đào không được đúng không?" Tiểu Liên ở một bên cười nói: "Cha, cha đừng xem thường tiểu muội, muội ấy còn đào được nhiều hơn con nữa. Chúng con là người đào được nhiều nhất trong thôn, bán được hơn 2 lượng bạc đấy. Còn kiếm được nhiều hơn cha bận bịu ở bến tàu cho tới trưa nữa." Dư Hải tán thưởng nhìn hai cô con gái nhỏ cười nói: "Con gái của cha thật giỏi." Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem là con gái của ai. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu nhỏ lên, một dáng vẻ phanh báo nhếch mũi lên trời. Phòng Tử Trấn ha ha cười to nói: "Đúng đúng, không hổ là con gái của Phòng Tử Trấn ta, giống ta." Dư Tiểu Thảo cố tình làm ra vẻ ghét bỏ, nhìn gương mặt đầy râu quai nón của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại nói: "Cha nuôi, sao con cảm thấy cha không giống đang khen con cho lắm? Nếu giống cha, con còn nhìn được hay sao?" Vừa nói vừa sờ sờ mặt mình một cái, vẻ mặt lo lắng. Dáng vẻ oán giận và lời nói đùa giỡn của nàng chọc cho mọi người đều bật cười. Tiếng cười của Phòng Tự Trấn là lớn nhất, không phục nói: "Khuê nữ, con có biết vì sao cha nuôi của con muốn để râu không? Nhớ khi xưa, cha nuôi con còn trẻ, cũng là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Ở trên chiến trường được gọi là tiểu tướng mặt ngọc. Ta ghét bỏ cái biệt hiệu này quá ẻo lả." Khuôn mặt trông cũng không có sức uy hiếp, cho nên mới để cho khuôn mặt đầy râu như vậy. Nếu như cha nuôi của con cạo sạch râu, chắc chắn sẽ không thua kém Tiểu Bá Bá còn đâu. Không tin, nói mà không có bằng chứng, cạo xong mới biết được. Như Tiểu Thảo ra vẻ cha đang khoác lác không đáng tin, làm Phòng Tử Trấn kích động đến thiếu chút nữa cạo râu tại chỗ. Cười cười nói nói trở lại nhà cũ Dư gia. Dư Hàng mới vừa tưới xong ruộng dưa, cậu buông đòn gánh trong tay xuống, nghe thấy tiếng cười thì xoay người lại. Trên mặt cậu hiện lên nụ cười ấm áp nói: "Phòng Bá Bá trở lại rồi ạ. Mau ngồi xuống uống ly nước nghỉ ngơi một lát đi." Tiểu Thảo xách giỏ chứa sát sùng tới giếng bên cạnh hậu viện, chuẩn bị rửa sạch làm bữa trưa. Liễu Thị giặt quần áo bên cạnh giếng, nhìn một giỏ sâu mập mạp nhiều thịt, tóc gáy cũng sắp dựng lên. Nàng ấy quở trách nhỏ giọng nói: "Con đào mấy con trùng này làm gì vậy, nhìn thật dọa người." Tiểu Thảo chọc sát sùng đang ngọ ngoài trong rổ giống như bảo bối, giọng đầy hưng phấn nói: "Mẹ, mấy con sát sùng này đúng là nhìn thấy khó chịu, nhưng ăn rất ngon. Ngoài làm thức ăn còn có thể làm thành sát sùng khô, mài thành bột cho vào món ăn, còn làm cho món ăn thơm ngon. Để con đi tìm mấy cây xiên trúc, dạy mẹ cách rửa sát sùng. Dư Tiểu Thảo chạy về phía tiền viện, nhờ cha nạo súp mấy cây xiên trúc nhỏ hơn chiếc đũa nhỏ một nửa, sau đó kéo Tiểu Liên chạy về phía hậu viện. Dư Hải kêu lên ở sau lưng nàng, có cần cha giúp không? Không cần. Cha ngồi uống trà với cha nuôi đi. Giọng nói trong trẻo của Dư Tiểu Thảo truyền tới từ hậu viện. Liễu Thị nhìn sát sùng mềm mềm, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cầm lên một con hỏi. Thứ này phải làm như thế nào? Rửa trong nước một chút là được rồi. Không được. Trong bụng sát sùng có túi cát và cát, nếu làm không sạch sẽ thì không thể ăn được. Còn có một cách rửa sát sùng tiện lợi nhất. Mọi người nhìn này, đầu tiên bỏ sát sùng vào trong nước, đâm xiên trúc vào từ một bên đầu để giữ thân mình thì đâm ra, từ từ lật một nửa sát sùng lại, sau đó lại đâm từ một đầu khác, cứ như vậy đâm đến chỗ vết cắt này, lật luôn một nửa còn lại. Nhìn đi, bên trong chính là cát và các loại nội tạng, rửa sạch trong nước là được. Dư Tiểu Thảo vừa giảng giải vừa làm mẫu, bàn tay nhỏ bé của nàng thoăn thoắt linh hoạt. Rất nhanh đã rửa sạch một con sát sùng. Trong lúc nàng làm mẫu, Tiểu Liên cũng cầm một con ở trong tay học theo nàng. Mặc dù động tác có chút vụng về, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ đẩy nội tạng của sát sùng ra, dùng nước rửa sạch rất tỉ mỉ. Liễu Thị cũng không phải là người kiểu cách, nhanh chóng vượt qua chướng ngại trong lòng, lật sát sùng lật đến thuận tay. Ba mẹ con đều là người nhanh nhẹn, chớp mắt đã rửa xong ba cân sát sùng. Dư Tiểu Thảo sợ vẫn chưa làm sạch các bên trong, còn đặc biệt dùng nước sạch rửa thêm mấy lần. Lúc nàng xuất hiện ở tiền viện lần nữa, phát hiện trong sân có thêm một người, tập trung nhìn kỹ thì ra là Chu Tam Thiếu Chu Tử Húc đã lâu không gặp. Hơn một tháng qua, hắn vẫn luôn ở trên công trường bên bến tàu, người cũng phơi nắng đến đen đi một tầng, nhưng những vất vả và cố gắng của hắn cũng không hề uổng công. Cuối cùng xưởng dầu hào cũng đã xây dựng xong, cũng đã trang hoàng đơn giản, có lẽ tháng sau là có thể đưa vào sử dụng được rồi. Tam Thiếu đúng là khách lâu không gặp nha, hôm nay ngọn gió nào thổi huynh tới đây vậy? Dư Tiểu Thảo đùa giỡn với hắn. Phong Tử Trắng nhìn Chu Tam Thiếu từ trên xuống dưới, giống như đề phòng cướp. Thiếu niên nhỏ này có quan hệ gì với con gái nuôi của hắn? Thái độ con gái nói chuyện với hắn sao lại thân thiết như vậy? Chu Tam Thiếu ha ha cười một tiếng nói, gió Tây Bắc chính gốc. Ta chạy về từ bến tàu, xưởng của chúng ta đã có thể hoạt động trong nay mai đây thôi. Tin tức tốt này nhất định phải chia sẻ với muội đầu tiên. Hôm nay nấu món gì ngon, ta có thể ăn ké một chút hay không? Tiểu tử thối, nói chuyện với con gái của lão tử tùy tiện như vậy, không biết là có suy nghĩ bất chính vì gì với con gái của không? Không biết là có suy nghĩ bất chính gì với con gái của ta không nữa. Không được, con gái tốt như vậy, hắn phải trông chừng thật kỹ. Phòng tướng quân, người nghĩ nhiều quá rồi. Tuổi mù của Tiểu Thảo quá lắm cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Một đứa nhóc con có thể khiến người ta nổi dậy cái suy nghĩ bất chính gì? Cũng không phải là bị bệnh ái nhi. Phòng Tử Trấn bày ra dáng vẻ người làm quan, hoặc khàn hai tiếng nói, người chính là Chu Tam Thiếu của Chu gia, xây nhà xưởng ở bến tàu đó đúng không? Người xây nhà bến tàu đã được phê chuẩn chưa? Bây giờ bến tàu đang xây lại, tất cả đều phải làm theo quy hoạch. Chu Tam Thiếu tuổi còn trẻ đã có thành tựu trên thương trường như hôm nay, đương nhiên có mạng lưới giao thiệp của riêng mình. Biết ngồi trước mặt là người phụ trách công việc xây dựng bến tàu, vội vàng không người chào lần nữa nói, vị trí xưởng của tiểu tử cách bến tàu một khoảng nhất định, cũng không có va chạm đến việc xây dựng lại bến tàu. Sao người biết? xưởng của người không ảnh hưởng tới việc quy hoạch cảng mới. Phong Tử Trấn nhìn không vừa mắt thằng nhóc như con gà luộc này, quyết định làm khó dễ hắn. Chu Tam Thiếu buồn bực trong lòng, mình đắc tội với Khâm Sai đại nhân khi nào vậy? Ngài ấy hình như đang cố tình gây sự với hắn vậy. Nhưng trên mặt hắn vẫn kính cẩn lễ phép nói, trước khi tiểu tử chuẩn bị xây xưởng đã xác nhận với huyện lệnh đại nhân nữa lần nữa, vì vậy Phong Tử Trấn cao mày nói, cái xưởng này của người có lẽ đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng từ mấy tháng trước rồi đúng không? Khi đó quy tắc chi tiết của việc xây lại bến tàu còn chưa được công bố. Ai cho ngươi tự tin rằng xưởng của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng bến tàu? Đang lúc Chu Tam Thiếu bị Khâm Sai đại nhân truy hỏi đến đầu đầy mồ hôi, Dư Tiểu Thảo nghe thấy một hai câu nhô đầu ra hỏi, cha nuôi, xưởng của chúng còn làm trở ngại việc quy hoạch bến tàu hay sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới xây xong, chẳng lẽ còn phải đợi mấy tháng mới được xây xưởng lại lần nữa? Xưởng của chúng con có ý gì? Con gái, đây là khuỷu tay hướng ra bên ngoài đấy, không được, nhất định bóp chết thứ này vừa nảy sinh này ở trong nồi mới được. Phong Tử Trấn lại gần nhỏ giọng nói với Dư Tiểu Thảo, con gái, chuyện mở xưởng của người ta có liên quan gì tới chúng ta? Con đừng quan tâm tới chuyện này. Chuyện này sao có thể không liên quan tới con được? Xưởng dầu hào con cũng có hai phần cổ phần đó, đi vào sản xuất trễ một ngày con sẽ được chia lợi nhuận. Trễ một ngày, cha nuôi, cha mau nghĩ cách đi. Trong khoảng thời gian này Dư Tiểu Thảo thật sự không thiếu tiền. Vịt hoa quế ở Trân Tu Lâu bán rất đắt hàng, mỗi tháng nàng được chia ít nhất hơn ngàn lượng. Nhưng có ai ngại tiền trong tay nhiều đâu, bạc trắng lóa đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Phong Tử Trấn trọn tròn mắt, được lắm tiểu tử, vô duyên vô cớ tặng cho con gái hắn hai phần lợi nhuận, dám nói không có âm mưu, quỷ cũng không tin. Muốn dùng hai phần lợi nhuận lừa đi con gái bảo bối của hắn hả? Không có cửa đâu. Đừng nói là cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Phong Tử Trấn hung dữ trợn mắt nhìn Chu Tam Thiếu một cái, cúi người xuống tận tình khuyên bảo, khuê nữ, mấy người không biết tại sao cho không cổ phần, chúng ta cũng không thể lấy được. Nếu như còn thiếu tiền, cha nuôi có. Đợi xây xong bến tàu, cha nuôi chọn đoạn đường có địa thế tốt nhất, mua các cửa hàng cho con. Con muốn tự mở tiệm hay là cho thuê, thu tiền đều tùy ý con. Cổ phần kia, chúng ta không cần lấy được không? Hết chương 160.